Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1289, Địch Tiểu Ngôn. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn nữ tu, thấy trong mắt nàng ánh lên những ngôi sao nhỏ đầy phấn khích. Cảm thấy hơi mơ hồ, trong những gia tộc lớn ở cửu vực, các nữ tu đều được bảo hộ rất tốt sao? Không phải là kiểu ngang ngược như Mộc Linh Nhi, thì lại là kiểu đơn thuần như người này. Đợi nữ tu đứng yên, Trương Tiêu Hàm mới lên tiếng, có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh. Nữ tu, a, một tiếng, ta gọi Địch Tiểu Ngôn. Còn nàng, giọng điệu cuối cùng không còn phấn khích như lúc ban đầu. Trương Tiêu Hàm cười nhạt nhìn Địch Tiểu Ngôn. Địch Tiểu Ngôn lại, a, một tiếng, gần như nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm. Nàng chính là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm gật đầu khẽ biến sắc, có phải trùng tên trùng họ với vị tu sĩ phi thăng kia? Người có cơ duyên hậu trạch và mấy ức tiên thạch không? Địch Tiểu Ngôn tuy đơn thuần nhưng không ngốc, nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy liền lập tức hiểu ra, thì ra nàng chính là. Cô ta đột nhiên im lặng, nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn Địch Tiểu Ngôn không nói gì. Từ lời nói của Địch Tiểu Ngôn, Trương Tiêu Hàm biết tin tức của nàng đã lan truyền khắp nơi. Cơ duyên hậu trạch và mấy ức tiên thạch chắc chắn không còn là bí mật. Không chỉ tiên sĩ biết, mà cả trong giới phi thăng cũng không ít người biết. Địch Tiểu Ngôn vội vàng chạy đến, chắc chắn là để nói chuyện này với mình, mục đích không ngoài 10 phần là muốn mình chia chác với mình. Nghe thì như một chuyện cười, nhưng vấn đề là muốn chia chác với mình không chỉ có Địch Tiểu Ngôn đâu, nói không chừng bên ngoài đã có cả một đội. Uy, sao nàng lại là Trương Tiêu Hàm chứ? Địch Tiểu Ngôn cuối cùng nói, nhưng lời nói của nàng khiến Trương Tiêu Hàm dở khóc dở cười. Địch Tiểu Ngôn do dự một hồi lại do dự một hồi, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm. Vốn ta định nói cho nàng một tin tức phát tài, nhưng xem ra nàng tự thân khó đảm bảo. Thôi được, ta đồng ý đưa nàng vào mỏ linh thạch, nhưng nàng không được chết trong thượng cổ mật địa. Cô ta lại mở miệng, nội dung càng khiến Trương Tiêu Hàm không biết nên khóc hay cười. Đã lâu rồi nàng không nghe thấy kiểu nói chuyện này, có vẻ như từ khi xuyên Việt đến đây là chưa từng có. Đời trước, chỉ có những người bạn thân thiết mới nói chuyện như vậy. Vấn đề là mình với nàng không quen biết lắm à, cái này vốn chỉ để cho nàng xem thôi. Địch Tiểu Ngôn nói, tay lật, lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ. Cô ta cẩn thận mở ra, một luồng linh lực nồng đậm tỏa ra từ trong hộp. Địch Tiểu Ngôn vội vàng đánh lên cấm chế để phong bế linh lực. Trương Tiêu Hàm nhìn vào trong hộp, tim không khỏi đập nhanh. Trong hộp là một chương phù lục, trên đó vẽ những hoa văn kỳ lạ màu đỏ tươi, khi linh khí tỏa ra cũng có mùi vị quen thuộc tỏa ra, rõ ràng là phù lục vẽ bằng long huyết. Tờ phù lục này có nửa giọt chân long chi huyết, tiếc là ta vẫn chưa thể phong ấn hoàn toàn linh lực của chân long chi huyết vào trong phù lục. Ta đến đây là để cho nàng xem, nhưng xem ra nàng gặp phải phiền toái lớn rồi. Ta tặng nàng tờ phù lục này để cứu mạng. Địch Tiểu Ngôn nói, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn phù lục. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, chỉ bằng việc linh lực chân long chi huyết chưa được phong ấn hoàn toàn trong phù lục đã có thể thấy uy lực của nó, mà Địch Tiểu Ngôn lại muốn tặng cho mình, chứ không phải bán. Phù lục tương đương với một kích của tu sĩ luyện hư sơ kỳ đã có thể bán được 90 vạn tiên thạch. Tờ phù lục này không biết giá trị bao nhiêu, nếu đem ra đấu giá nói không chừng sẽ lên tới mấy triệu tiên thạch. Địch đạo hữu, bùa này quá quý giá. Trương Tiêu Hàm dù trong lòng rất muốn, nhưng cũng biết nhận lấy như vậy là không đúng. Đương nhiên là quý giá rồi, đây là lần đầu tiên ta chế tạo thành công, ta đã lãng phí nửa giọt chân long chi huyết rồi. Địch Tiểu Ngôn nói lớn tiếng, ai bảo nàng là Trương Tiêu Hàm chứ, nếu nàng chết trong thượng cổ mật địa, ta sẽ nợ nàng. Lời nói không dễ nghe, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn nghe ra sự quan tâm trong đó. Trong lòng không khỏi xúc động, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, ta chết trong thượng cổ mật địa thì cũng không liên quan gì đến Địch đạo hữu. Ai nói không liên quan? Địch Tiểu Ngôn phản bác, việc ta đã hứa mà chưa làm được, sẽ sinh ra tâm ma, về sau ta sẽ không thể chế tạo được phù lục cấp cao hơn nữa. Nói xong, cô ta dường như bực bội, đậy nắp hộp ngọc lại, cho nàng, nhớ kỹ, ta không biết nó có uy lực thế nào, ta chỉ có một tấm này thôi, dù trở về ngay lập tức chế tạo lại, ta cũng không chắc có làm được không. Nàng nhất định phải dùng vào lúc nguy hiểm nhất, đừng dùng sớm, cũng đừng dùng muộn. Dường như Trương Tiêu Hàm là một tiểu cô nương chưa từng trải sự đời. Địch Tiểu Ngôn nói liên miên bắt đầu dạy bảo, nàng mua nhiều phù lục như vậy trong buổi đấu giá, gần như đủ rồi, nhưng nàng là tu sĩ phi thăng mà, không phải nói tu sĩ phi thăng đều là những kẻ danh ma quỷ quái, không dễ dàng thể hiện giàu có, cũng sẽ không để người khác chú ý sao? Sao nàng lại khác biệt như vậy? Nói xong, cô ta lấy ra vài chương phù lục từ trong túi trữ vật. Nàng có nhiều tiên thạch như vậy, nói đi, những bùa này không phải tặng không cho nàng, mà là bán cho nàng, để nàng không chết trong thượng cổ mật địa. Còn nữa, sau khi nàng ra khỏi thượng cổ mật địa, bảo vật nào tốt nhất phải để ta chọn trước, ta thích những đồ vật cổ quái hiếm lạ. Cô ta chỉ vào những phù lục đặt trên bàn, mấy chương này tương đương với một kích của tu sĩ luyện hư trung kỳ. Ta xin được từ phụ thân và thúc thúc, tự mình giữ gìn cẩn thận, bán hết cho nàng, Ta tính toán rồi, mỗi tấm ít nhất cũng trị giá 150 vạn tiên thạch. Đây là 3 tấm, 450 vạn tiên thạch, lấy đi, dường như biết Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ không tiếc tiên thạch. Địch Tiểu Ngôn nói lý lẽ hùng hồn, rồi đưa tay ra trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi xúc động, nói đi thì Địch Tiểu Ngôn chỉ gặp mặt một lần, giao dịch xong là nhất phách lưỡng tán. Sao biết Địch Tiểu Ngôn lại lấy ra phù lục chế tạo từ chân long chi huyết, lại lấy thêm 3 tấm phù lục nữa. 3 tấm phù lục này ngay cả trong buổi đấu giá cũng chưa từng xuất hiện. Có thể tưởng tượng được nó quý giá đến mức nào. Sao nào, ít quá sao, ta không có nữa đâu. Đồ tốt ta có thể dùng đều đưa cho nàng hết rồi. Địch Tiểu Ngôn thấy Trương Tiêu Hàm không nói gì, cho rằng nàng thấy ít, liền bực bội bổ sung. Trương Tiêu Hàm vội vàng nói, sao lại ít chứ, ta là xúc động. Địch Tiểu Ngôn ngây ra một lúc, nghe vậy lại lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cái kia, ta thật sự không có tiên thạch. Ta, Trương Tiêu Hàm muốn bật cười. Địch Tiểu Ngôn này thật sự là quá thú vị. Nàng vung tay lên, 5 cái túi chữ vật xuất hiện, cho nàng, đây là 500 vạn tiên thạch, trong thủy vực, tất cả đều là giao dịch hạ phẩm tiên thạch, nên xuất hiện loại túi chữ vật nhỏ này, mỗi túi chứa đúng 1.000 túi đựng tiên thạch, tổng cộng 100 vạn tiên thạch. Chương 1290, lão tử đến, không cần nhiều như vậy, Địch Tiểu Ngôn nói, ánh mắt vẫn nhìn vào túi chữ vật không rời. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhẹ nhàng buông tay, 5 cái túi chữ vật từ từ trượt về phía Địch Tiểu Ngôn. Địch Tiểu Ngôn đưa tay bắt lấy, dùng thần thức quan sát. Ánh mắt vui mừng không cần phải nói, thật sự không cần nhiều như vậy. Ta, Địch Tiểu Ngôn nói, ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt liền đổ dồn vào tay Trương Tiêu Hàm. Nàng còn có chân long chi huyết, cho ta, là cho ta đúng không? Địch Tiểu Ngôn không lao tới, nhưng ánh mắt đã lao tới, hận không thể nhìn thấy bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm. Đương nhiên là cho nàng. Trương Tiêu Hàm đưa tay về phía trước, khóe môi mỉm cười, chờ ta ra khỏi thượng cổ mật địa, nàng phải chế tạo cho ta nhiều phù lục long huyết. Địch Tiểu Ngôn chụp lấy bình ngọc, mở một khe nhỏ rồi lập tức đóng lại, rồi thu lại cùng với túi chữ vật. Nhất định, nàng cũng vậy, ta cho nàng nhiều đồ vật để cứu mạng như vậy, nàng không được chết. Khoảng cách giữa hai người dường như đột nhiên gần lại, nhưng Địch Tiểu Ngôn đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, ta không có gì để đổi lấy chân long chi huyết của nàng. Nàng đã tặng ta một tấm phù lục long huyết rồi, Trương Tiêu Hàm nhắc nhở. Địch Tiểu Ngôn cắn môi, phụ thân ta nói khoảng 4-5 ngày nữa thượng cổ mật địa sẽ mở ra, mấy ngày nay nàng đừng đi ra ngoài, ta sẽ đến tìm nàng. Nói xong, không để ý Trương Tiêu Hàm phản ứng gì, vẫy tay xua tan cấm chế, quay người vội vã rời đi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhìn bóng lưng Địch Tiểu Ngôn biến mất dưới lầu, lại bày ra cấm chế, nhìn chiếc hộp ngọc và 3 tấm phù lục trên bàn, thật sự là vui mừng khôn xiết, thật đúng là cơ duyên hậu trạch, mới 5 giọt long huyết mà thôi, vậy mà đã kết giao được một vị tiên sĩ thú vị, có bản lĩnh hơn người, lại hết lần này đến lần khác tâm địa đơn thuần thiện lương, giống như tờ giấy trắng. Cái tâm địa thiện lương này là nói đến việc đối đãi với các phi thăng tu sĩ và đồng đạo tiên sĩ. Dù Địch Tiểu Ngôn muốn mưu hại tính mạng Trương Tiêu Hàm tại vùng đất bí ẩn thượng cổ đi nữa, nhưng há có tu sĩ tiên sĩ nào không có ý nghĩ như thế. Chỉ cần có khả năng, Trương Tiêu Hàm cũng không dám cam đoan mình có thể ngoại lệ. Vừa nghe nói mục tiêu bị giết cướp của chính là mình, lập tức liền lấy ra vật quý giá như thế, muốn nói Địch Tiểu Ngôn tâm tư cay độc, quỷ kế đa đoan, Trương Tiêu Hàm vạn vạn không chịu tin. Nàng ném lý báo đào, Địch Tiểu Ngôn lấy ra những phù chú này đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm liền không chịu để cho Địch Tiểu Ngôn bị thiệt thòi. 5 giọt long huyết, đối với phổ thông tu sĩ xem ra cũng đủ rồi, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không chấp nhận. Phù lục là thứ Trương Tiêu Hàm cần có, là để bảo toàn tính mạng. Long huyết và phù lục, đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, cái nào trọng yếu cái nào thứ yếu, một mắt liền có thể nhìn ra. Nàng đem mấy chương phù lục đều nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi cất kỹ trong vòng tay chứa đồ, trong lòng còn có chút hưng phấn mơ hồ. Không tiện luyện đan, liền lấy ra ngọc giản ra đọc, nâng ngọc giản lên, không khỏi lại nghĩ đến những chuyện trong ác mộng, chân thực đến vậy, nhất là hình ảnh Diên Vĩ Ti, sống động như thật, phảng phất đang ở ngay trước mắt, đáng tiếc lúc đó đối phó cây cổ thụ tinh quái kia thiếu kinh nghiệm. Nhất thời tức giận, một mồi lửa liền đốt cháy nó, nếu không thì, thở dài, Trương Tiêu Hàm thu liễm tâm thần, đắm chìm trong ngọc giản, đến khi trời tối, cấm chế lại một lần nữa bị mở ra, Trương Tiêu Hàm rất là kỳ quái, lần này lại là ai? Cấm chế mở ra, bên ngoài là một vị tiên sĩ, Trương Tiêu Hàm không thể nào nhận sai, Trương Tiêu Hàm đạo hữu a, tại hạ họ Địch, vị tiên sĩ trung niên kia hào hoa phong nhã, phong độ của bậc trí thức 10 phần, giọng nói mang theo một loại từ tính, ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm bình thản, chỉ nhìn qua một cái liền khiến lòng người sinh ra hảo cảm. Trên người phảng phất không có nửa phần linh lực, giống như một người bình thường, nhưng mà tiên sĩ chính là tiên sĩ, Trương Tiêu Hàm không thể nào nhận sai, như vậy chỉ có thể nói vị nam tử này đã đạt được cảnh giới phản pháp quy chân. Luyện hư kỳ còn chưa làm được điều ấy, chẳng lẽ là tu sĩ hợp thể kỳ? Trương Tiêu Hàm bất động thanh sắc lùi lại một bước, vị tiên sĩ kia liền bước vào, bốn phía quét mắt một lượt, Tiểu Ngôn là hồ nháo, căn phòng này chật hẹp, khiến Trương đạo hữu thêm phiền toái, thêm phiền phức, thêm cái gì phiền phức? Trương Tiêu Hàm sững sốt một lát liền hiểu ra, từ lúc Địch Tiểu Ngôn lần thứ hai rời đi đến giờ đã hơn nửa ngày. Từ khi nàng bại lộ thân phận tại đấu giá trường đến giờ đã hơn một ngày. Địch gia muốn biết về mình, sợ là đã biết hết tất cả. Lời này chính là ám chỉ căn phòng này chật hẹp, không tiện cho nàng luyện đan, cũng là ám hiệu cho nàng biết, Địch gia đã hiểu rõ thân phận của nàng, cũng không có gì đáng sợ, chỉ là có tiên thạch, cơ duyên hậu trạch mà thôi. Trương Tiêu Hàm cười cười, tha thứ tại hạ mắt vụng về, đạo hữu là Địch Tiểu Ngôn. Tiến sĩ trung niên vẫn bình thản nhìn Trương Tiêu Hàm, ta là phụ thân nàng, Địch Kiệt, Địch Kiệt, Địch gia lão đại, không phải thành chủ Thiên Xương Thành, nhưng dù không phải thành chủ, với tư cách trưởng tử Địch gia, tại Thiên Xương Thành cũng có quyền thế không nhỏ. Nhớ lại lời Địch Tiểu Ngôn nói, chính là Địch Kiệt muốn đưa nàng đến mỏ linh thạch, còn cho phép nàng lấy được một khối vân lôi thạch. Trương Tiêu Hàm liền ôm quyền, nguyên lai là Địch đạo hữu, hoặc là ta nên xưng hô Địch tiền bối. Địch Kiệt khoát khoát tay, ánh mắt nghiên cứu nhìn Trương Tiêu Hàm, chính là một cái xưng hô mà thôi. Bất quá ngươi và tiểu nữ quen biết, tiểu nữ xem ngươi như tỷ muội, xưng hô ta là đạo hữu thì không thích hợp. Tỷ muội, giữa các tu sĩ còn có danh xưng như thế này? Trương Tiêu Hàm lại ôm quyền, gặp qua Địch tiền bối. Địch Kiệt gật gật đầu, Tiểu Ngôn nói với ta về vị tu sĩ giúp nàng, nguyên lai là Trương Tiểu Hữu. Tiểu Hữu ở thủy vực rất nổi danh a, cơ duyên hậu trạch, có mấy ước tiên thạch. Trương Tiêu Hàm đáp lời, khóe miệng hơi nhếch lên, mấy chữ này mỗi lần nói ra, Trương Tiêu Hàm đều thấy buồn cười. Cơ duyên hậu trạch và mấy ước tiên thạch đặt chung một chỗ, thực sự là kêu gọi mọi người đến cướp nàng sao? Tu sĩ cơ duyên hậu trạch, không phải lúc nguy hiểm sẽ được cơ duyên sao? Giống như bây giờ, nàng muốn đi thượng cổ mật địa, thiếu phương tiện hộ thân hiệu quả, Địch Tiểu Ngôn liền ban tặng cho nàng rất nhiều phù lục cao cấp hơn cả cao cấp. Sau đó cha Địch Tiểu Ngôn, Địch Kiệt cũng đích thân đến. Trương Tiêu Hàm không tin Địch Kiệt chỉ là vì gặp nàng cơ duyên hậu trạch đi, chắc chắn là đến để ban tặng cơ duyên. Địch Kiệt bị Trương Tiêu Hàm mấy chữ này chọc cười, tiểu hữu rất khôi hài a, ta đã vào lâu như vậy, tiểu hữu không mời ta ngồi một chút sao? Trương Tiêu Hàm mới làm động tác mời ngồi, Địch Kiệt ngồi xuống. Lúc này cửa phòng hướng ra ngoài mở rộng, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm giác được người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy và nghe được động tĩnh trong phòng. Nàng hơi ngưng thần, lấy ra từ vòng tay chứa đồ một bộ đồ uống trà, bên trong là linh trà đã pha sẵn, vừa lấy ra đã tỏa ra làn khói nóng, mùi trà thơm ngát dần dần lan tỏa. Chương 1291, là cơ duyên hay là cạm bẫy? Tiền bối, đây là vãn bối mang từ hạ giới lên linh trà. Trương Tiêu Hàm cung kính rót cho Địch Kiệt một chén linh trà. Vãn bối thỉnh thoảng muốn uống trà, cũng không phải lúc nào cũng có thời gian nhàn hạ để pha trà, cho nên trong chữ vật giới chỉ luôn có linh trà đã pha sẵn, muốn uống lúc nào thì lấy ra lúc ấy. Địch Kiệt rất tò mò nghe Trương Tiêu Hàm nói những lời mới lạ này. Không chỉ uống trà là một loại hưởng thụ, mà quá trình pha trà cũng là một loại hưởng thụ a. Bất quá Trương Tiêu Hàm là phi thăng tu sĩ, hạ giới chắc chắn có những thói quen khác biệt với thượng giới. Bởi vậy Địch Kiệt chỉ mỉm cười nâng chén linh trà lên. Trước tiên ngửi nhẹ mùi hương trước mũi, Trương Tiêu Hàm rất tin tưởng linh trà của mình, thấy Địch Kiệt rất biết thưởng thức trà, cũng bưng chén trà của mình lên, uống một ngụm nhỏ. Địch Kiệt thấy Trương Tiêu Hàm uống trà, không khỏi nhìn lâu hơn một chút, tiểu hữu hình như không biết thưởng thức trà. Trương Tiêu Hàm cười nói, vãn bối dùng nước linh tuyền nấu linh trà này, lửa cũng không tồi, tốt xấu gì vãn bối ở hạ giới cũng là luyện đan sư, khống chế lửa pha trà cũng không tệ, nhưng vãn bối khi uống trà lại không chú trọng hình thức. Nói đến linh thủy a, thời gian nấu a, năm nơi sản xuất linh trà a đều có thể phân biệt ra, nhưng mà vãn bối cho rằng uống hàng chính là uống trà, nếu lúc uống trà còn phải cân nhắc lửa thế nào, chẳng phải phụ lòng mùi thơm ngát của linh trà. Ha ha ha, Địch Kiệt cười nói, tiểu hữu nói chuyện thật mới lạ a, không tệ không tệ, uống hàng chính là uống trà, uống chính là mùi thơm ngát của trà. Hào, nói xong liền uống một ngụm nhỏ, nhưng chung quy là thói quen. Trương Tiêu Hàm vẫn thấy được nét suy tư thoáng qua trên mặt hắn khi chén trà hạ xuống. Thói quen này chắc chắn đã được rèn luyện nhiều năm, không dễ dàng từ bỏ. Nàng lại rót cho Địch Kiệt một chén linh trà. Địch Kiệt gật đầu nói, chăm nghe không bằng một thấy, tiểu hữu là người hiếm hoi trong số những phi thăng tu sĩ ta từng tiếp xúc, có thể nói chuyện tự nhiên với ta, đừng nói phi thăng tu sĩ, ngay cả tiên sĩ gặp ta cũng cung kính sợ hãi, tiểu hữu bình tĩnh như vậy thật hiếm thấy. Trương Tiêu Hàm cười nói, tiền bối là phụ thân của Tiểu Ngôn đạo hữu. Tiểu Ngôn đạo hữu là một cô gái hồn nhiên ngây thơ, phụ thân nàng chắc chắn cũng rất bình dị gần gũi, vãn bối nhìn thấy tiền bối trong lòng không hề sợ hãi, chỉ thấy thân cận. Lời này không phải đạo đức giả, Địch Kiệt thực sự mang lại cho Trương Tiêu Hàm cảm giác như vậy. Vị tiên sĩ này rõ ràng tu vi cực cao, lại không hề có vẻ vênh váo tự đắc. Trương Tiêu Hàm cũng chỉ bình tĩnh đối đãi, có quan hệ với Địch Tiểu Ngôn tự nhiên thấy thân cận. Địch Kiệt lại gật đầu, tiểu hữu có biết ta đến đây để làm gì không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, vãn bối không biết có đoán đúng không, nếu vãn bối suy đoán sai, tiền bối chớ trách. Thấy Địch Kiệt không phản đối, nàng nói tiếp, Tiểu Ngôn đạo hữu rất lo lắng cho vãn bối, nghĩ rằng vãn bối khó mà toàn thân trở ra từ vùng đất bí ẩn thượng cổ. Dù đã đưa cho vãn bối mấy chương phù lục bảo toàn tính mạng, nhưng vẫn không yên lòng, nhớ lại vẻ vội vàng của Địch Tiểu Ngôn khi nói chuyện. Khóe miệng Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, trong mắt Địch Kiệt, Trương Tiêu Hàm giống như Tiểu Ngôn, trong sạch thuần khiết. Tiểu Ngôn đạo hữu đại khái cho rằng mỗi tu sĩ vào thượng của mật địa đều muốn giết vãn bối. Nàng chắc chắn tính toán rồi, phù lục trong tay vãn bối chỉ có thể cứu vãn bối vài chục lần. Mà tu sĩ vào mật địa có hơn 600 người, quả thực là quá ít. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. Tiền bối, khó tưởng tượng tiên giới lại có tu sĩ như Tiểu Ngôn đạo hữu. Tâm địa thuần khiết như vậy, Địch Kiệt lại một lần nữa kinh ngạc vì lời Trương Tiêu Hàm. Ông nhìn Trương Tiêu Hàm, biểu cảm của Trương Tiêu Hàm không giả tạo, rõ ràng là nghĩ như vậy. Nàng lại không hề lo lắng cho hoàn cảnh của mình. Trương Tiêu Hàm cười, hạ giới cũng vậy, tiên giới cũng vậy, khó có tu sĩ như Tiểu Ngôn đạo hữu, chắc hẳn Tiểu Ngôn đạo hữu rời khỏi đây sẽ rất lo lắng. Vãn bối may mắn quen biết Tiểu Ngôn đạo hữu, quan điểm về cửu vực cũng thay đổi đôi chút. Nói đến đây, vẻ mặt Trương Tiêu Hàm dần dần nghiêm túc, tiền bối đến đây, chắc chắn là không đành lòng vì sự lo lắng của Tiểu Ngôn đạo hữu dành cho vãn bối. Nói cho cùng, phảng phất như cơ duyên hậu trạch của vãn bối, Tiểu Ngôn đạo hữu là cơ duyên của vãn bối. Tiền bối cũng là cơ duyên của vãn bối. Địch Kiệt nhìn khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt có chút quái dị, ngươi có biết ta đến đây là để bắt ngươi đến mỏ linh thạch không? Trương Tiêu Hàm mở to mắt kinh ngạc, sao lại thế? Dù tiên sĩ đối với phi thăng tu sĩ có nhiều đề phòng, nhưng tiên sĩ luôn có phẩm chất tốt đẹp, ít nhất trong mỗi thành trì đều không làm việc bất tín. Huống hồ, tiền bối chắc chắn rất yêu thương Tiểu Ngôn đạo hữu, nhất định sẽ không nỡ từ chối sự nhờ vả của Tiểu Ngôn đạo hữu. Địch Kiệt nhìn vào mắt Trương Tiêu Hàm, chậm rãi nói, cho nên ngươi vẫn đang chờ ta, đợi ngài? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi ngược lại, thấy ánh mắt Địch Kiệt đột nhiên hiện lên một tia băng lãnh. Nàng chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, nếu cơ duyên có thể dự đoán, còn gọi là cơ duyên sao? Trong lòng lại thở dài vì sự hồ đồ lúc nãy, quả nhiên tiên sĩ và tu sĩ đều không dễ chọc, không giống người thường. Nàng lúc này mới nhớ ra, mình cũng không giống tu sĩ tầm thường. Ánh mắt băng lãnh của Địch Kiệt lập tức biến mất, nữ tu trước mắt quả thực khác biệt với tu sĩ thường. Không trách Tiểu Ngôn thích nàng. Nhớ lại chuyện Tiểu Ngôn mang về long huyết, những lời Tiểu Ngôn nói, ánh mắt ông không khỏi dịu dàng xuống. Trương Tiểu Hữu, Tiểu Ngôn quả thực lo lắng cho an nguy của ngươi, bất quá ta cho rằng Tiểu Ngôn quá lo lắng. Tiểu Hữu cơ duyên hậu trạch, cơ duyên hậu trạch chính là gặp dữ hóa lành, Tiểu Hữu nhất định sẽ bình an trở về từ vùng đất bí ẩn thượng cổ. Thấy nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, Địch Kiệt đột nhiên xuất hiện một tấm ngọc phù trong tay. Mặt trước ngọc phù là một chữ Địch lớn viết rồng bay phượng múa. Trương Tiêu Hàm lập tức nheo mắt lại, chữ Địch như sống, phảng phất một yêu thú quái dị đang xoay quanh trên ngọc phù. Đây là ngọc phù của Địch gia chúng ta, người đeo ngọc phù này là người của Địch gia Thiên Xương Thành Thủy Vực. Ta nghĩ, Thủy Vực sẽ không có ai không nể mặt Địch gia chúng ta. Ông đưa tay ra, đưa ngọc phù cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không đưa tay ra, ánh mắt rời khỏi ngọc phù, nhìn chăm chăm vào Địch Kiệt, trong mắt toàn là bình tĩnh. Xin thứ cho vãn bối vô lễ, ngọc phù này có ý nghĩa gì? Ví dụ như, nếu vãn bối nhận ngọc phù này, có phải là trở thành tiên nô của Địch gia? Không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại theo câu hỏi của Trương Tiêu Hàm. Tiểu Hữu, ngươi không muốn làm tiên nô của Địch gia? Địch Kiệt chậm rãi nói, tay đưa ngọc phù ra cũng không thu lại. Trương Tiêu Hàm không chớp mắt nhìn Địch Kiệt, nếu là điều kiện này, xin thứ cho vãn bối không thể nhận hảo ý của tiền bối. Chương 1292, mật địa mở ra. Địch Kiệt nhìn chăm chăm Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng không hề e dè nhìn lại Địch Kiệt. Lý do không muốn làm tiên nô không cần giải thích, một lúc lâu, ánh mắt Địch Kiệt lại hiện lên chút ấm áp. Tiểu Hữu hiểu lầm rồi, Địch gia chúng ta không đến mức đó, ngọc phù này chỉ có đệ tử đích hệ Địch gia mới có. Trương Tiêu Hàm lộ vẻ vui mừng, không chút do dự, đa tạ tiền bối. Nàng đưa tay nhận ngọc phù quan sát, ngọc phù chế tác tinh xảo, mặt trước là một chữ Địch, mặt sau là một đóa hồng vân, nhìn tổng thể như hồng vân nâng đỡ chữ Địch, cầm trong tay, mát lạnh mà ôn nhu. Trương Tiêu Hàm trực tiếp đeo ngọc phù lên trước ngực, Địch Kiệt gật gật đầu, đứng dậy, không nói gì nữa, quay người rời khỏi phòng. Khi Trương Tiêu Hàm đuổi tới cửa, chỉ thấy bóng lưng Địch Kiệt biến mất ở cửa khách sạn. Tiểu nhị khách sạn vẫn đang bận rộn, phảng phất căn bản không thấy Địch Kiệt ra vào. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve ngọc phù trên ngực, thu ngọc phù vào trong áo, bừng tỉnh như mộng, huynh trưởng của thành chủ Địch gia lại tự tay tặng mình ngọc phù này. Còn nói chỉ có đệ tử đích hệ Địch gia mới có. Đây đúng là cơ duyên lớn lao. Thật vậy, bởi vì Địch Tiểu Ngôn, vị nữ hài được bảo hộ ấy phải có tâm địa trong sáng. Nghĩ đến Địch Tiểu Ngôn, khóe miệng Trương Tiêu Hàm hiện lên một nụ cười nhạt. Đóng cửa phòng lại, một lần nữa bố trí cấm chế. Mấy ngày sau, trên ngọc bài xuất hiện hào quang màu lục, truyền đến những chấn động, biểu hiện thượng cổ mật địa sắp mở ra. Trương Tiêu Hàm lúc này mới cẩn thận thu hồi vật phẩm trong tay, đặt tiểu bảo trở lại trong ngực, kiểm tra kỹ lưỡng xem có bỏ sót điều gì không. Rời khỏi khách sạn, nàng lại khiến các tu sĩ bên ngoài giật mình. Con đường dài hàng ngàn mét, rộng trăm mét ấy, cách vài mét lại có một vị tu sĩ ít nhất ở giai đoạn sơ kỳ tu thần đứng canh giữ. Khoảng cách giữa các vị tương đương nhau, số lượng tu sĩ đông đảo đến mức gần như chất đầy cả con phố rộng lớn này. Nhìn thấy vô số tu sĩ cấp cao như vậy, lòng Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình, con mắt thứ ba trong nháy mắt tự mở ra, trong mắt chỉ toàn là nguyên anh trắng bóng, nàng hít một hơi sâu, ổn định tâm thần, không dám phóng thần thức ra ngoài, nhưng chỉ cần liếc nhìn qua, liền phát hiện hơn phân nửa tu sĩ đều có tu vi cao hơn nàng. Nàng chưa từng nghĩ đến thủy vực lại có nhiều tu sĩ cấp cao đến vậy. Các tu sĩ tu thần, bất kể sơ kỳ hay hậu kỳ, trong số những tu sĩ này chỉ là hạng thấp, trong số những tu sĩ ấy, ít nhất 1/3 có tu vi ở giai đoạn luyện hư trở lên. Trương Tiêu Hàm vừa xuất hiện trước cửa khách sạn, đã hấp dẫn ánh mắt của 2/3 tu sĩ, sự xuất hiện của nàng tựa như một tín hiệu, hàng trăm ánh mắt cùng nhìn về phía nàng, Trương Tiêu Hàm vẫn giữ nét mặt không đổi, thản nhiên đón nhận những ánh mắt và thần thức liếc nhìn ấy. Phảng phất như không hay biết nàng đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt mọi người. Ánh mắt và thần thức chỉ liếc qua rồi thôi, những tu sĩ khác mới chậm rãi nhìn lại, mang theo chút kinh ngạc, tựa hồ không hiểu một tu sĩ tu thần trung kỳ như nàng có gì đáng để mọi người chú ý đến vậy. Những ánh mắt và thần thức mang theo sự không đồng tình ấy lại khiến Trương Tiêu Hàm trở nên bình tĩnh, trong đó không phải tất cả đều là tham lam, mà phần lớn là hiếu kỳ, có lẽ họ không hiểu nàng lấy đâu ra nhiều tiền mà lại phô trương như thế. Sự xuất hiện của Trương Tiêu Hàm chỉ thu hút sự chú ý trong chốc lát. Rồi mọi ánh nhìn lại đổ dồn về đài cao, Trương Tiêu Hàm ung dung đứng trước cửa khách sạn, nhìn về phía cự đỉnh trên giao lộ giữa các con phố. Hoa văn cổ xưa trên bề mặt cự đỉnh ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng sống động như thật, xung quanh cự đỉnh đứng vài vị tu sĩ mà Trương Tiêu Hàm không nhìn ra được tu vi. Trong đó có Địch Kiệt, họ đều chăm chú nhìn vào cự đỉnh, mong chờ hiện tượng lạ xảy ra. Trương Tiêu Hàm đứng cách đài cao vài trăm mét, không nhìn rõ trong cự đỉnh, Nhật Hoa và Nguyệt Hoa đang xoay tròn theo hình thái thái cực bát quái, chia thành hai phần, chậm rãi chuyển động trong cự đỉnh, ở nơi tụ hội nhiều nhất, Nhật Hoa ngưng tụ thành một viên châu lửa màu đỏ rực, còn Nguyệt Hoa ngưng tụ thành một viên châu màu trắng gần như băng giá. Thời gian từng giờ trôi qua, mỗi tu sĩ đều đứng nghiêm chỉnh, không có biểu hiện bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào. Trương Tiêu Hàm bề ngoài nhìn vào cự đỉnh, thực tế đã dùng con mắt thứ ba quét qua những tu sĩ cấp cao đặc biệt chú ý đến nàng, nhất là vài vị mà nàng căn bản không nhìn thấu tu vi. Con mắt thứ ba đầy bí mật, Trương Tiêu Hàm quan sát mà vẫn cố ý né tránh ánh mắt thường, nhưng vẫn khiến vài vị tu sĩ cấp cao kia cảnh giác. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn rồi lập tức rời ánh mắt, mặc cho những ánh mắt nghi ngờ ấy hướng về phía nàng. Trên luyện hư kỳ là hợp thể, rồi đến đại thừa, tu sĩ đại thừa kỳ sẽ không mạo hiểm vào thượng cổ mật địa lần đầu tiên xuất hiện này. Có lẽ là hợp thể kỳ, hoặc luyện hư kỳ hậu kỳ, bất kể tu vi nào, đều không phải Trương Tiêu Hàm hiện tại có thể đối phó. Nhưng nếu thật sự là luyện hư hậu kỳ hay hợp thể kỳ, họ cũng sẽ không thèm những tiên thạch ấy, họ cần là thiên tài địa bảo, những tài nguyên tu luyện có thể nâng cao tu vi của họ. Qua quan sát, Trương Tiêu Hàm cũng nhận thấy trong đó không thiếu tiên sĩ. Tuy số lượng không nhiều, cũng không đến 1/10, quả là ngoài dự liệu, nghĩ lại, việc có tiên sĩ tham gia cũng không lạ. Trong số những tiên sĩ này, tiên nô chiếm tỷ lệ rất lớn, dù Trương Tiêu Hàm không phân biệt rõ tiên nô và tiên sĩ khác nhau, nhưng việc số lượng tiên nô vượt quá tiên sĩ là rõ ràng. Vì tranh thủ nâng cao tu vi, ngay cả tiên nô cũng chịu làm, việc tiến vào thượng cổ mật địa cũng rất bình thường. Thời gian gần giữa trưa, vài vị tu sĩ trên đài cao đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhìn vào trong cự đỉnh, những tu sĩ đứng phía dưới không thấy được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết thượng cổ mật địa sắp mở ra, ai nấy đều hận không thể kéo dài cổ ra để nhìn thấy bên trong cự đỉnh. Đồ án thái cực đỏ trắng trong cự đỉnh chuyển động nhanh hơn. Đột nhiên, từ trên cự đỉnh bắn ra ánh sáng đỏ chói mắt nóng bỏng, thẳng hướng mặt trời, ánh sáng đỏ vừa xuất hiện, không khí xung quanh đài cao lập tức trở nên nóng rực. Nhiệt độ trong nháy mắt khiến người ta khô miệng đắng lưỡi, tựa hồ muốn làm bốc hơi hết hơi nước trên người mọi người. Nhưng ngay sau đó, một làn khói trắng cũng xuất hiện từ trên cự đỉnh, nhanh chóng bao phủ ánh sáng đỏ, xoáy quanh bên ngoài ánh sáng đỏ và cũng bay lên cao. Không khí xung quanh lập tức từ nóng rực trở lại bình thường, thậm chí có phần mát mẻ. Thật kỳ lạ, làn khói trắng ấy lại có thể ngăn được ánh sáng đỏ nóng bỏng. Ánh sáng đỏ mang theo khói trắng đã nối liền với mặt trời trên bầu trời. Tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu lên, theo ánh sáng đỏ ngước nhìn lên, thấy như ở tận chân trời, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Oanh, thực ra không có âm thanh nào truyền đến, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, ở chân trời xa xôi, ở nơi tận cùng không biết của chân trời, đang xảy ra một vụ nổ lớn. Chỉ cần nhìn ánh sáng chói mắt ấy, nhìn những luồng khí nổ cuộn trào xung quanh, cũng sẽ không nghi ngờ ở tận cùng tầm mắt đang xảy ra một sự biến đổi kinh thiên động địa. Và nguyên nhân của sự biến đổi này bắt nguồn từ cự đỉnh trước mặt mọi người. Chương 1293, trọng lực bậc thang. Những luồng khí nổ xa xôi tựa hồ trải qua thời gian rất lâu mới truyền đến đỉnh đầu mọi người. Thực tế chỉ khoảng một chén trà thời gian, khí lãng đến lúc chạm đến mọi người đã yếu đi nhiều. Nhưng uy áp mang lại vẫn khiến lòng mọi người rung động. trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thần phục sùng bái. Không ít tu sĩ tu thần đã cúi đầu, không dám ngước nhìn, hai chân còn không nhịn được run rẩy. Còn những tu sĩ có tu vi thấp hơn ở các khách sạn hai bên con phố đã sớm nằm sấp dưới uy áp này. Nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm lại nảy sinh một cảm giác quen thuộc. Tử khí trong cơ thể như được cộng hưởng đột nhiên vận hành. Khí thế mênh mông sục sôi cũng trong nháy mắt dâng lên não. Giữa vô số tu sĩ tu thần, Trương Tiêu Hàm đứng thẳng, ngẩng đầu ngưỡng vọng, thân hình thẳng tắp như vậy, ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ, cao hơn tu thần một cấp, dưới uy áp khổng lồ của trời đất cũng mang lòng kính trọng. May thay, lúc này mọi người đều bị hiện tượng lạ ở chân trời thu hút. Không ai chú ý đến thân ảnh thẳng đứng của Trương Tiêu Hàm. Những luồng khí nổ trên trời dần dần tan biến, nhật hoa nguyệt hoa trong cự đỉnh cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Bầu trời ở nơi nổ tung ở chân trời đột nhiên hạ xuống. Khắp nơi là những vết nứt không gian chằng chịt, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy nhiều vết nứt không gian như vậy. Những vết nứt không gian này lớn nhỏ khác nhau, có cái phát ra ánh sáng trắng chói mắt, vô cùng rõ ràng, có cái màu sắc tối tăm, mờ ảo, còn có cái đen hơn hẳn cảnh vật xung quanh, giống như hắc động mà người đời xưa vẫn kể. Vết nứt lớn nhất dài hơn 10 mét, còn vết nứt nhỏ chỉ hơn một thước, nhưng bất kể màu sắc hay kích thước, đều có một điểm chung, sắc bén như lưỡi dao. Những vết nứt không gian này không phải những vết nứt không gian ở Linh Vũ Đại Lục hạ giới. Những vết nứt ở đây đều là thứ ăn thịt người. Theo bầu trời đè xuống, mọi người chợt phát hiện những vết nứt không gian này không đứng yên. Chúng đang chuyển động, đang mở ra và khép lại. Vết nứt không gian dài nhất kia, lúc trước còn ở bên trái, chốc lát sau lại xuất hiện ở giữa, mở ra khe hở hắng xóa. Giống như một cái miệng rộng âm u, chuẩn bị bất cứ lúc nào khép lại để xé xác bất kỳ tu sĩ nào muốn đi qua đó. Theo bầu trời đầy vết nứt đè xuống, uy áp cũng dần dần biến mất, tất cả tu sĩ đều ngơ ngác nhìn lên cảnh tượng khó tin trên đầu. Đây chính là lối vào thượng cổ mật địa sao? Bầu trời vẫn đang đè xuống, khi dừng lại thì vẫn còn cách đỉnh đầu mọi người khá xa, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy như ngay trên đỉnh đầu chỉ một thước. Đột nhiên, cự đỉnh lại bắn ra một tia sáng đỏ được bao phủ bởi sương trắng. Tia sáng bắn thẳng lên bầu trời đầy vết nứt không gian. Lại là sóng lớn cuộn trào, khi tia sáng biến mất, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vùng không gian vô cùng tĩnh lặng. Các vị đạo hữu, thượng cổ mật địa ở đây coi như đã mở ra, dựa trên tinh hoa nhật nguyệt mà cự đỉnh thu nhận, thời gian duy trì mở cửa của thượng cổ mật địa khoảng trăm ngày. Thời gian ra vào tối đa không quá nửa canh giờ, một vị tu sĩ trên đài cao cất tiếng nói, dựa trên vị trí đứng và tu vi, có thể là thành chủ Thiên Xương Thành, bởi vì Địch Kiệt rõ ràng đứng sau ông một bước, những tu sĩ đứng phía dưới cuối cùng cũng có phản ứng. Trên bầu trời chỉ có một vùng tĩnh lặng rộng 10 mét vuông. Xung quanh là những vết nứt không gian chằng chịt, ai dám chắc những vết nứt này thực sự bị cự đỉnh xua tan. Chỉ là một cự đỉnh, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thôi, lại có thể xua tan được vết nứt không gian. Không ai cử động, không, có người cử động, vừa dứt lời, Trương Tiêu Hàm đã bước lên, dù giữa những vết nứt không gian không có vùng tĩnh lặng rộng 10 mét vuông đó. Nàng cũng muốn xông vào thử một lần, nàng muốn biết trong vùng đất bí ẩn thượng cổ này rốt cuộc có gì mà lại có thể kích hoạt tử khí. Trong cơ thể nàng, trong ánh mắt mọi người, Trương Tiêu Hàm chạy đến dưới đài cao, nhảy lên đài cao, trước tiên hướng về phía vài vị tu sĩ cấp cao trên đài cao hành lễ. Ánh mắt chạm với ánh mắt Địch Kiệt một lát, Trương Tiêu Hàm tháo ngọc bài ở eo đặt lên đài cao. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn gần, phảng phất như ngay trên đỉnh đầu, nhưng vẫn nằm ngoài tầm nhìn của con mắt thứ ba, nàng không chút do dự, thân hình bay lên cao, 100m, 200m, 300m, khi bay lên đến độ cao 700m, trong tầm nhìn của con mắt thứ ba xuất hiện một tầng vật thể trong suốt. Không rõ màu sắc, con mắt thứ ba nhìn thấy linh khí luôn chỉ có màu đen trắng. Nhưng lần này lại là vật thể không rõ màu sắc, lại rõ ràng là trong suốt nhưng lại không nhìn thấu bên trong. Dưới ánh mắt thường, vẫn chỉ là một mảng ánh sáng tĩnh lặng, càng đến gần, tử khí càng sôi trào trong cơ thể. Trương Tiêu Hàm không chần chừ, đột nhiên tăng tốc độ, như chen vào một tầng bọt biển. Khi cơ thể xuyên qua tầng cấm chế này, cấm chế lại khít khao với cơ thể, không để lại một khe hở nào. Khi đã chui qua, cấm chế phía sau liền hoàn toàn khép lại. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía trước, sửng sốt, trước mắt là một cung điện to lớn, hùng vĩ, vàng son rực rỡ. Trương Tiêu Hàm không biết dùng từ nào để hình dung cung điện trước mắt. Nói là cung điện, vì toàn bộ vẻ ngoài kiến trúc đều như được phủ một lớp lá vàng, tỏa ra ánh sáng kim tuyến, lại cả hình thức kiến trúc bên ngoài cũng không có vách ngăn. Mỗi tầng đều có hành lang vòng khổng lồ, cấu trúc tổng thể của công trình không rõ là kiểu gì. Giống như một khu vườn trên không khổng lồ, mỗi bức tường đều là những phù điêu tuyệt đẹp, mỗi hành lang vòng đều có những hoa văn điêu khắc khác nhau. Hoặc nam nữ thiếu niên, hoặc hoa lá cây cỏ, hoặc non xanh nước biếc, hoặc yêu thú không rõ tên, không hề giống nhau, phần cao nhất chỉ có thể ngước nhìn, là những đỉnh nhọn vút tận trời xanh, từng cây kiến trúc sắc vàng như những chiếc kim khổng lồ đâm thẳng lên trời. Cung điện rõ ràng nằm trên mặt đất, nhưng lại mang lại cảm giác rung động, đứng trước quảng trường trước cung điện, trong lòng tự nhiên sinh ra sự kính trọng, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Trương Tiêu Hàm chỉ quan sát trong chớp mắt, tử khí vẫn đang vận hành trong cơ thể mà không bị kìm hãm. Nàng bước lên, càng đến gần cung điện, tử khí lại càng hưng phấn, phảng phất trong cung điện có thứ gì đang hấp dẫn nó. Khi chân phải Trương Tiêu Hàm đặt lên bậc thang thứ nhất, phía sau truyền đến sự dao động linh lực, có người khác đã tiến vào. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không quay đầu lại, chân phải hoàn toàn đặt lên bậc thang, chân trái cũng rời khỏi mặt đất, cơ thể đột nhiên chìm xuống, phảng phất như vạn quân đè nặng, ngẩng chân trái lên không đặt lên bậc thang thứ hai được. Đùi phải độc lập chống đỡ trọng lượng cơ thể, lại hơi nâng lên, thân thể lại đột nhiên trầm xuống. Trương Tiêu Hàm không kịp chuẩn bị, tử khí trong cơ thể vẫn đang lưu chuyển, áp trong nháy mắt bắt đầu giảm dần. Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, chủ động thúc đẩy tử khí, quả nhiên áp lực giảm nhanh, chân trái nàng đặt lên bậc thang thứ hai. Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị tâm lý, tử khí trong cơ thể lại tuần hoàn một vòng, mới dồn trọng tâm lên chân trái, bước tiếp lên phía trước. Chương 1294, tiến lên. Dù Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị kỹ càng, khi bước lên bậc thang thứ hai, áp lực mãnh liệt lại một lần nữa ập đến. Trương Tiêu Hàm dường như cảm nhận được xương cốt đều phát ra tiếng kêu ken két dưới trọng áp. Đối mặt áp lực này, tử khí đột nhiên tăng tốc độ vận chuyển, trong cơ thể cũng bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Trương Tiêu Hàm vững vàng đứng trên bậc thang thứ hai, dù cơ thể hòa nhập với tử khí, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy nàng chưa hoàn toàn nắm giữ nó. Ngược lại, nhiều lúc nàng dường như bị tử khí điều khiển, ví dụ như bây giờ, chiến ý mãnh liệt của tử khí đang bốc cháy trong cơ thể, nhưng rõ ràng không phải của nàng, chiến ý của nàng hoàn toàn bị tử khí dẫn dắt, có thể nói trước có chiến ý của tử khí, sau mới có sự phối hợp của cơ thể nàng. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân của tu sĩ đang tới gần. Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn phía trước, bậc thang cao vút, nàng đếm không rõ bao nhiêu cấp, bởi vì đứng ở dưới chân thang, nàng căn bản không nhìn thấy phần cuối của bậc thang, chỉ thấy phía trên cùng một vệt vàng son lộng lẫy. Leo lên hai cấp bậc thang, Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền thích ứng được áp lực lên thân thể. Nàng cũng hiểu ra rằng, mỗi khi leo lên một cấp bậc thang, cơ thể đều phải chịu thêm một cấp áp lực, thật muốn đến bậc thang cao nhất, không biết áp lực sẽ khủng khiếp đến mức nào, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy hưng phấn, nôn nao muốn thử, đã rất lâu rồi nàng không gặp phải thử thách như thế. Không, đúng hơn là nàng chưa từng trải qua thử thách cực hạn như vậy. Trương Tiêu Hàm điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu lên, chậm rãi nhấc chân phải, bước lên cấp bậc thang thứ ba, tử khí vận chuyển, bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng hộ thuẫn màu tím, đang kháng cự áp lực từ bậc thang tạo ra. Mỗi khi leo lên một cấp bậc thang, Trương Tiêu Hàm đều phải đứng lại một lát, thích ứng áp lực ngày càng tăng lên trong cơ thể, kháng cự áp lực tiêu hao linh lực với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong 4 cấp bậc thang, Trương Tiêu Hàm đã phát hiện linh lực trong cơ thể đã tiêu hao mất 1/10. Hơn nữa mỗi khi leo lên một cấp bậc thang, linh lực tiêu hao lại càng nhiều hơn, tính ra như vậy, chưa đi được hết 1/3 quãng đường, linh lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt, linh lực gần như cạn kiệt. Chẳng lẽ bậc thang của cung điện này xuất hiện với mục đích chính là để tiêu hao toàn bộ linh lực của tu sĩ? Mặc dù là như thế, cũng không có đường lui, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn lui, dù linh lực gần như cạn kiệt, nàng vẫn còn mang theo trong vòng tay chữ vật một lượng lớn linh đan có thể bổ sung linh lực. Nghĩ đến vòng tay chữ vật, Trương Tiêu Hàm vận dụng thần niệm tìm kiếm trong đó, muốn lấy ra một bình linh đan, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thần niệm lại hoàn toàn mất liên lạc với vòng tay chữ vật. Tại bậc thang này, nàng căn bản không mở được vòng tay chữ vật, không chỉ có vòng tay chữ vật, mà cả giới chỉ chữ vật cũng không thể mở ra. Trương Tiêu Hàm giật mình, bậc thang này quả nhiên không thể mượn nhờ ngoại lực để leo lên. Tất cả đều phải dựa vào thực lực bản thân của tu sĩ. Biết được điều này, trong lòng Trương Tiêu Hàm thật sự không nói nên lời sự chấn kinh. Tu vi của nàng là tu thần trung kỳ, thế nhưng linh lực trong cơ thể lại nhiều hơn tu sĩ tu thần trung kỳ bình thường không biết bao. Nhiều lần, nàng có thể phát huy ra thực lực đạt đến luyện hư sơ kỳ. Chỉ với thực lực như vậy, cũng chỉ có thể duy trì leo lên được chưa đến 1/3 bậc thang. Thiết kế của bậc thang này, chẳng lẽ là không cho phép tu sĩ dưới luyện hư kỳ đi qua? Không, nàng lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, dù thời thượng cổ tu vi của tu sĩ đều cao, cũng không phải ai ai cũng tu luyện đến cảnh giới luyện hư kỳ trở lên. Nếu quả thật là cự tuyệt tu sĩ luyện hư kỳ vào cung điện, thì ngay cả bậc thang cũng sẽ không cho họ leo lên. Nhất định có bí mật mà nàng chưa hiểu rõ ở trong đó. Vì bậc thang này khảo nghiệm chính là thực lực bản thân của tu sĩ. Vậy thì, cứ dựa vào chính mình mà xông lên. Bên cạnh, một thân ảnh bất ngờ vượt qua Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận ra bóng lưng đó, đó là một trong những tu sĩ mà nàng không nhìn ra được thực lực. Lại là một vị tiên sĩ, hắn đang bước đi về phía trước. Khi đi ngang qua Trương Tiêu Hàm, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi cấp bậc thang chỉ dừng lại rất ngắn, bước chân lưu loát như thể đang đi trên bậc thang bình thường. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú, chỉ trong chốc lát hắn đã vượt qua Trương Tiêu Hàm 3 cấp. Sau đó, lại có tu sĩ khác vượt qua, Trương Tiêu Hàm thích ứng được trọng lượng của bậc thang rồi. Tiếp tục duy trì tốc độ chậm rãi của mình mà bước lên phía trước. Linh lực đang chậm rãi cạn kiệt, áp lực lên thân thể càng ngày càng mạnh, tốc độ của những tu sĩ phía trước cũng chậm lại. Không còn nhẹ nhàng như mây trôi, mỗi bước đi đều bắt đầu chật vật, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy tử khí như bị áp chế. Vận chuyển ngày càng chậm chạp, tiêu hao cũng cực nhanh, ngay cả đứng yên trên bậc thang không nhúc nhích, linh lực cũng đang trôi qua, chắc hẳn những tu sĩ kia cũng vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ cắn môi, duy trì tốc độ của mình, không nhanh cũng không chậm, tiếp tục đi lên, dù trong lòng biết rằng, linh lực cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt. Lúc đó, vạn quân áp đỉnh, thân thể nàng không biết có chịu đựng được hay không, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, nàng không thể dừng lại, không thể lùi bước, thậm chí không thể có ý nghĩ quay đầu lại, tiến lên, hướng về phía trước, chỉ có thể không ngừng leo lên, nửa phần linh lực tiêu hao, 2/3, 3/4, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán, cơ thể cũng bắt đầu không thích ứng được hiện tượng thiếu hụt linh lực. Phía trước, ba vị tu sĩ đang leo lên gần như đều dừng lại. Trương Tiêu Hàm không hề dừng bước, thậm chí không hề có chút do dự nào. Từ khi bắt đầu leo lên bậc thang, tốc độ của nàng vẫn không thay đổi, linh lực chống đỡ áp lực đến mức giới hạn, không lãng phí một chút nào, áp lực lên cơ thể cũng đang gia tăng, mỗi lần nâng chân lên, đều như đang chống lại một lực lượng không thể kháng cự. Mỗi khi đứng trên một cấp bậc thang, đều phải tiếp nhận một trọng áp dường như không thể nào chịu đựng nổi. Linh lực gần như cạn kiệt, vài vị tu sĩ phía trước đều dừng lại, xét theo tu vi, linh lực của họ không thể nào cạn kiệt, nhưng họ vẫn dừng lại. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, bậc thang cuối cùng, linh lực của nàng chỉ đủ để leo lên thêm một cấp. Rồi sao nữa, tử khí trong cơ thể đã như dòng suối nhỏ, nhưng vẫn không thể che giấu chiến ý sôi sục, dù cạn kiệt hết, cũng sẽ không lùi bước. Không do dự, Trương Tiêu Hàm nâng chân lên, bước cuối cùng, chỉ cần nàng còn có thể cử động, liền muốn đi đến, đối mặt với áp lực như núi như biển, nàng chỉ có thể dùng toàn bộ linh lực còn sót lại trong cơ thể mà đón nhận. Nàng đứng trên bậc thang cuối cùng, thế nhưng cơ thể đã trống rỗng, toàn bộ linh lực đều đang chống đỡ trọng áp mạnh mẽ lên thân thể. Nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích thêm một bước, thật sự không thể nhúc nhích sao? Không, không, sao lại hoàn toàn không thể nhúc nhích được? Chỉ có động, hoặc bất động, không có linh lực, còn có thể dựa vào thân thể. Trương Tiêu Hàm không tin bậc thang này không thể leo lên. Nàng nâng chân phải lên, phanh, một tiếng vỡ vụn nhỏ nhẹ truyền đến, trong cơ thể dường như có thứ gì đó vỡ tan, lại như tất cả mọi thứ đều bị áp lực mà phá nát. Trương Tiêu Hàm đặt chân phải lên bậc thang phía trên. Chương 1295 cự nhân, đau đớn, giống như là nỗi đau đớn khi bị cổ long tấn công trước kia. Đau đớn lan tràn khắp toàn thân, Trương Tiêu Hàm không nhìn xuống thân thể mình, không để ý đến sự đau đớn của thân thể, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía vòng kim sắc cuối cùng của bậc thang. Đó là một mái hiên cong, trên mái hiên là một chuỗi chuông nhỏ, mỗi chiếc chuông nhỏ đều có một con vật nhỏ khác nhau. Hoặc có lẽ là yêu thú, chân phải đặt lên bậc thang, nhưng thân thể dường như không còn chút sức lực nào. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình như thể tự do bay lượn bên ngoài cơ thể. Nếu có gió thổi tới, những con vật nhỏ trên chuông kia có phải sẽ tự mình gõ vào chuông hay không? Cảm giác cô quạnh và đau đớn đan xen, chứng thực linh lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Lúc này nếu ngồi xếp bằng tu luyện, không những không hiệu quả, mà còn gấp 3 lần tốc độ tu luyện bình thường. Từ khi tu vi tăng lên đến nay, nàng chưa từng thử qua phương pháp tu luyện sau khi linh lực cạn kiệt như vậy. Tiến lên thôi, chỉ cần tiến lên thêm một bước nữa, liền ngồi xếp bằng xuống, trọng tâm cơ thể từ từ rơi xuống lên chân phải, rồi sau đó, Trương Tiêu Hàm đứng thẳng tắp trên bậc thang phía trên, một dòng nước ấm bất ngờ ập vào mặt, nhanh chóng từ lỗ chân lông rót vào cơ thể, đau đớn và bất lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Cảm giác ấm áp lan tràn khắp toàn thân, áp lực trên người không còn chút gì, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn ngồi xuống trong dòng nước ấm này, nhưng trong lòng lại có một ý niệm nhắc nhở nàng, nàng đang đứng trên bậc thang, đang leo lên. Trương Tiêu Hàm nâng chân trái lên, kiềm chế sự quyến luyến của cơ thể đối với dòng nước ấm. Tiến lên thêm một bước, nàng đã làm đúng, lại một dòng nước ấm tràn đầy linh lực hơn nữa thấm vào trong ngũ tạng lục phủ. Linh lực thấm vào kinh mạch, như thể nàng đang tu luyện vậy, linh lực bắt đầu dần dần đầy tràn trong kinh mạch, mỗi khi tiến lên một bước, linh lực thấm vào cơ thể lại càng nhiều hơn, tính ra, đúng bằng 3 lần lượng linh lực nàng tiêu hao khi leo lên mỗi cấp bậc thang. Ha ha, quả là tìm đường sống trong chỗ chết. Bậc thang này quả nhiên đang khảo nghiệm nghị lực và dũng cảm của tu sĩ. Trả giá bao nhiêu thì sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết, vẫn duy trì tốc độ leo lên không thay đổi, từng bước chậm rãi tiến lên, cảm nhận được linh lực nhập thể chuyển hóa thành tử khí, cảm nhận được sức mạnh một lần nữa trở lại trong cơ thể. Nàng không quay đầu lại, khi vượt qua 3 vị tu sĩ đang dừng chân thì ánh mắt cũng không dừng lại trên người họ. Nàng không biết, những tu sĩ này nhìn thấy nàng vẫn chậm rãi tiến lên mà kinh hãi. Nàng sao có thể có nhiều linh lực như vậy để chống lại áp lực của bậc thang? Nàng làm sao duy trì được linh lực dồi dào trong cơ thể? Chẳng lẽ nàng đã dự liệu được những điều này, sớm đã lấy ra linh đan bổ sung linh lực từ trong vòng tay chữ vật? Không ai nghĩ đến Trương Tiêu Hàm là dùng thân thể mình chống đỡ áp lực của bậc thang, bởi vì trong cơ thể họ không có tử khí dẫn đạo. Họ cũng không dám tin tưởng rằng bậc thang này chỉ khảo nghiệm họ. Bước chân của Trương Tiêu Hàm càng ngày càng nhẹ nhàng và nhanh hơn, nhưng mà nàng vẫn duy trì tốc độ không thay đổi. tử khí trong cơ thể theo sự bổ sung của linh lực mà dần dần đầy tràn. Thật là gấp 3 tốc độ tu luyện, sau khi nàng leo lên 2/3 bậc thang, linh lực đã được bổ sung hoàn toàn, hơn nữa linh lực trong cơ thể dường như còn dư thừa một chút. Phải biết nàng đã là tu thần trung kỳ, ngay cả ngồi xếp bằng tu luyện nửa năm, linh lực trong cơ thể cũng không chắc có thể cảm nhận được sự gia tăng. Huống hồ là tử khí còn có thể nén linh lực tu luyện thành 1/10. Nàng có thể cảm nhận được linh lực đầy tràn, dù chỉ là một chút, cũng không phải là kết quả của một năm tu luyện, còn 1/3 bậc thang nữa, còn có thể mang lại cho nàng bất ngờ gì đây? Mái hiên vàng son lộng lẫy trên đỉnh đầu hiện ra rõ ràng hơn. Mơ hồ có tấm biển hiệu, Trương Tiêu Hàm tiếp tục leo lên, lại lên thêm một cấp bậc thang, vẫn là linh khí dư thừa, dường như để thưởng cho sự dũng cảm tiến lên của Trương Tiêu Hàm, hay là để dụ dỗ Trương Tiêu Hàm ngồi xuống hấp tu luyện hóa nhiều linh khí hơn. Trương Tiêu Hàm chỉ ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu dần dần hiện ra trong tầm mắt. Tấm biển hiệu dần dần hiện ra rõ ràng hơn, thế nhưng trên tấm biển lại hoàn toàn mơ hồ, không thấy bất cứ chữ viết nào. Lúc này, Trương Tiêu Hàm chỉ còn cách bậc thang cuối cùng 6-7 cấp. Theo linh lực rót vào, tử khí trở nên bình hòa, quá trình leo lên sau 1/3 quãng đường lại càng giống như đang trong quá trình tu luyện. Đến mức Trương Tiêu Hàm sinh ra ảo giác, nàng như thể đang tu luyện trên bậc thang. Trương Tiêu Hàm không hề dừng bước, thậm chí không hề cố ý chậm lại, nàng biết điều gì là đủ, nàng đã thu được rất nhiều trên bậc thang này, không thể lại đòi hỏi thêm. Khi hai chân đặt lên bậc thang cuối cùng, cảm giác linh lực bao quanh đột nhiên biến mất, trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi có chút tiếc nuối, tử khí lưu chuyển, lập tức nàng giật mình, trong 1/3 bậc thang cuối cùng này, nàng không hề cố ý vận chuyển linh lực, nhưng không ngờ rằng, 1/3 quãng đường cuối cùng này lại làm tu vi của nàng tăng lên một bậc lớn. Nếu chia tu vi tu thần trung kỳ thành 3 phần thì lúc này, nàng đã ở giữa cảnh giới tu thần trung kỳ, nếu lại có thêm 1/3 bậc thang nữa, nàng sẽ bước vào đỉnh phong tu thần trung kỳ. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn xuống, bậc thang dày đặc chen chúc 500-600 người, cũng đều ở chưa đến một nửa bậc thang, hầu hết tất cả tu sĩ đều dừng lại, không thể tin được mà nhìn lên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đứng trên bậc thang cao nhất, phía sau là cung điện vàng rực rỡ, khiến nàng trông có vẻ cao cao tại thượng, nhất là khi nhìn xuống những người đang trông mong phía dưới, giống như đang nắm giữ vận mệnh của họ vậy. Lúc này họ đều đang giãy giụa vì linh lực trong cơ thể sắp cạn kiệt, tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt của Trương Tiêu Hàm trong mắt những tu sĩ khác nhau lại mang ý nghĩa khác nhau. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn một cái rồi quay người, cửa cung điện đang ở trước mắt, cửa lớn rộng mở 3 cánh, mỗi cánh cửa đều cao hơn 10 mét, dường như được xây dựng cho người khổng lồ. Hai bên cột cửa là phù điêu nam tử tuấn tú, xung quanh là hành lang vòng, mỗi cột trụ trên hành lang đều được điêu khắc hình ảnh mỹ nữ. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, bước vào bên trong cửa lớn. "Chúc mừng ngươi, vị tu sĩ đầu tiên bước vào cung điện." Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đại sảnh, ngay sau đó, một thân ảnh từ trong đại sảnh trống rỗng từ từ hiện ra. Thân ảnh này cao hơn 4 mét, áo bào trên người trông cổ xưa vô cùng, thân thể cao lớn như vậy, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể ngước nhìn mới thấy được dung mạo của hắn. Nhưng khuôn mặt của hắn lại mơ hồ như tấm biển hiệu ở cửa. "Xin được gặp tiền bối." Trương Tiêu Hàm ôm quyền hành lễ, vẫn còn kinh ngạc trước thân ảnh cao lớn này, bây giờ tu sĩ đều yếu ớt như vậy sao, thân hình cũng nhỏ bé như vậy. Thời thế đổi thay, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm thân hình, thân ảnh kia thốt lên một câu cảm khái, khẽ lắc đầu. Trương Tiêu Hàm trong lòng kinh ngạc, thì ra tại thượng cổ thời kỳ, thân thể của nhân loại cũng đều giống như những người khổng lồ a. Chương 1296 ban thưởng, với thực lực thấp kém như vậy, muốn lấy đi phần thưởng trên sân thí luyện quả là khó khăn. Thậm chí ngay cả phần thưởng của ải thứ nhất cũng không thể đạt được. Người khổng lồ kia thở dài một tiếng, nhìn xuống Trương Tiêu Hàm, "Tiền bối, xin thứ cho vãn bối ngu dốt, sân thí luyện rốt cuộc là ý gì?" Trương Tiêu Hàm dành thời gian đặt câu hỏi, nàng cảm thấy thân ảnh này không phải chân thực, có lẽ sẽ chẳng mấy chốc tiêu tan. "Ha ha, ngay cả danh tiếng lừng lẫy Tu La sân thí luyện mà cũng không biết sao? Xem ra thời gian quả thực quá xa xưa, khó trách lão phu cảm thấy khó chịu. Tốt a, nếu đạo hữu là người đầu tiên thông quan, lão phu liền kể rõ sự tình của sân thí luyện cho ngươi." Thân ảnh kia cảm khái một câu, chậm chậm ngồi xuống, tư thế xếp bằng mà thân hình lại cao hơn Trương Tiêu Hàm không ít. May thay Trương Tiêu Hàm không cần ngửa đầu quá cao. Tu La sân thí luyện tổng cộng có 9 tòa, mỗi tòa đều đúng như tên gọi của nó, mang đến cho các tu sĩ cái chết khủng khiếp, nhưng mà, chỉ cần vượt qua Tu La sân thí luyện, những tu sĩ sống sót đều nhận được không ít hồi báo từ trong đó. "Giống như ngươi, mang theo một ý chí kiên định, không lay chuyển, không do dự, chỉ với 27 bậc thang, đã nâng cao tu vi của ngươi lên một tầng nhỏ, phần thưởng này không nhỏ a." Nói xong, kinh ngạc thốt lên, "A, sao lại không tăng lên một tầng nhỏ?" "Không đúng." Một đạo thần niệm quét qua Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không có phản kháng, để cho thần niệm này quan sát mình từ trong ra ngoài vài lần. "Khó trách, khó trách." Thần niệm lập tức tiêu tán, tuy không thấy rõ mặt người khổng lồ, nhưng Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy người khổng lồ dường như nhẹ nhõm hơn. Liền biết hắn nhất định đã phát hiện tử khí của mình. "Thật tốt, thì ra truyền thừa vẫn chưa tiêu thất." "Hảo, Hảo, cự nhân liên tiếp nói bốn chữ, hảo, trong giọng nói tràn đầy phấn khởi, người nhất định phải tìm ra cả 9 tòa tu la sân thí luyện. Mỗi tòa sân thí luyện đều có 9 ải, chỉ có người đầu tiên hoàn toàn vượt qua mới có thể nhận được phần thưởng cao nhất. Mà vượt qua cả 9 tòa sẽ mang lại cho ngươi những kinh hỉ không thể tưởng tượng. Hiện tại ngươi đã nhận được phần thưởng của ải thứ nhất, nhưng vì tu vi của ngươi không tăng lên một tầng nhỏ, lão phu có thể phá lệ bồi thường cho ngươi một phần thưởng. Mặt người khổng lồ không thấy được, nhưng giọng nói lại lộ vẻ tinh quái, khiến người nghe chỉ muốn bật cười, những thứ ngu xuẩn kia ở bên ngoài, làm sao lại không biết phá rồi lại lập, cứ tìm kiếm, trước hết phải hiểu đạo lý. Từng người sợ hãi e dè dừng lại trên bậc thang, linh lực cũng bị tiêu hao. Hừ, truyền thừa chủng tộc thấp kém, sao sánh được với truyền thừa thiên tộc của ta? Cự nhân khinh thường liếc mắt ra ngoài, dù sao đã vào, cũng không có lý do đuổi họ ra ngoài, cứ thưởng đi, lãng phí thì lãng phí, để họ khôi phục lại thực lực vốn có là được. Truyền thừa thiên tộc, chẳng lẽ là chỉ tử khí? Trương Tiêu Hàm vừa định hỏi, thân ảnh người khổng lồ kia đột nhiên nhạt dần. Tiểu hữu, còn có 8 ải, nếu ngươi đều vượt qua, sẽ gặp lại lão phu, có thắc mắc gì đến lúc đó hãy hỏi lại a. Tiếng nói còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất, đại sảnh bỗng sáng lên, Trương Tiêu Hàm thấy mình đang ở trong một cung điện giống như phòng nghị sự. Trước mặt là một bảo tọa cao lớn, hoàn toàn bằng vàng ròng chế tạo, trên đó khảm những viên đá quý 5 màu lấp lánh, hai bên tay vịn là đầu rồng dữ tợn. Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn thoáng qua, đã thấy đầu rồng trên tay vịn đột nhiên há miệng, hai đoàn vật chất trong suốt như bong bóng phun ra từ trong miệng rồng. Trương Tiêu Hàm vô thức muốn né tránh, nhưng hai vật chất kia lại cực nhanh, lập tức tiếp cận Trương Tiêu Hàm, bao phủ nàng lại, chỉ trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm cảm thấy như bị chất lỏng linh khí bao quanh. Toàn thân thoải mái, tất cả lỗ chân lông đều mở ra, tế bào đều đang reo hò sung sướng, nàng không khỏi ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tử khí, cảm giác thoải mái dễ chịu như lần tu luyện đầu tiên. Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong cảm giác này, không muốn rời đi, tử khí vui vẻ tuần hoàn trong cơ thể, kỳ lạ là, linh khí hấp thụ vào không còn bị nén xuống còn 1/10, mà là hoàn toàn bổ sung vào tử khí, Trương Tiêu Hàm thậm chí có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang tăng lên nhanh chóng. Tu vi cũng đang tăng lên cực nhanh, Nguyên Anh cũng đang nhắm mắt hấp thu, mỗi khi tử khí chảy qua Nguyên Anh một lần, sẽ lưu lại trong Nguyên Anh một phần tinh khí, cơ thể Nguyên Anh cũng theo dòng chảy tử khí mà lớn mạnh. Tu vi rất nhanh đạt tới đỉnh phong tu thần trung kỳ. Rồi sau đó, theo một tiếng vang nhỏ trong cơ thể, gông xiềng tu thần hậu kỳ bị phá vỡ, Trương Tiêu Hàm tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng, chỉ muốn hét lên một tiếng, mà tử khí trong cơ thể càng thêm phấn khích, tốc độ hấp thu linh dịch càng nhanh hơn, cảnh giới tu thần hậu kỳ rất nhanh được củng cố, linh khí xung quanh cơ thể đều bị hấp thu sạch sẽ. Nụ cười nở trên mặt, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghĩ tu vi lại dễ dàng tăng lên như vậy. Nàng đứng dậy, hướng bảo tọa khổng lồ trước mặt thi lễ, dù người tạo ra sân thí luyện này là ai, giờ đây, đã ban cho nàng tu vi như vậy, nàng cũng phải cảm tạ. Sau đó mới quan sát bốn phía, vẫn nghĩ đến người khổng lồ kỳ lạ kia. Ban đầu người khổng lồ muốn nói cho nàng về sân thí luyện, nhưng mới nói vài câu, phát hiện truyền thừa của nàng là truyền thừa thiên tộc, liền ban thưởng rồi biến mất. Xem ra nếu không vượt qua những ải khác, thiên tộc là gì cũng khó mà biết được. Bình tĩnh suy nghĩ, nếu phải chọn giữa việc tăng lên một tầng nhỏ tu vi và hiểu rõ sự việc, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ chọn việc nâng cao tu vi. Đại sảnh rất xa hoa, ngoài bảo tọa chính giữa, hai bên mấy chục chỗ ngồi cũng đều vàng son lộng lẫy. Bốn phía trên tường đều là các loại phù điêu, giữa phù điêu khảm những viên đá quý sáng lấp lánh, trên trần nhà vẽ những con chim lớn, màu sắc rực rỡ. Trương Tiêu Hàm nhìn một lượt, lại không thấy cửa ải thứ hai, nghĩ đến bảo điện này huy hoàng tráng lệ, chắc chắn cửa thứ hai lại càng cao hơn một bậc, cũng không biết tầng thứ hai là cầu thang hay là trận pháp truyền tống. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình như người quê lên thành, bị ánh vàng rực rỡ làm cho hoa mắt, không nhịn được lại nhìn về phía bảo tọa. Lần này, con mắt thứ ba mở ra, bảo tọa vẫn là bảo tọa bình thường, nhưng đầu rồng trên tay vịn lại như bị một loại cấm chế nào đó phong ấn. Nghĩ đến linh dịch trong suốt vừa rồi phun ra, chắc chắn có liên quan đến bậc đá vừa rồi leo lên. Quan sát bốn phía một lần nữa, không còn thấy trận pháp linh lực nào nữa, đại sảnh này nhất định có cầu thang hoặc mật đạo dẫn lên tầng 2. Tuy rằng đi qua hành lang bên ngoài cũng có thể lên tầng 2, nhưng Trương Tiêu Hàm tin tưởng, tu sĩ ngồi trên bảo tọa trong đại sảnh này, làm sao lại rời khỏi đại sảnh đi ra ngoài để lên lầu. Nếu như nàng là chủ nhân của đại sảnh này, ngồi trên bảo tọa này, nàng sẽ hy vọng lên tầng 2 như thế nào? Chương 1297 tương tiên gì cấp bách. Trương Tiêu Hàm chưa kịp phản ứng, nàng đã ngồi trên bảo tọa lớn như vậy, nàng ngồi lên, giống như đang nằm trên một chiếc giường lớn, phía sau còn có một phần tựa lưng khổng lồ, mà tay vịn thì quá cao, hai tay nhỏ bé của nàng không với tới, nàng lại ngồi trên bảo tọa này, nhưng trong lòng lại có cảm giác vô cùng tự nhiên, như thể ngai vàng này là dành cho nàng, vô cùng hợp lý. Nàng ngồi thẳng không nhúc nhích, ánh mắt từ hai bên chỗ ngồi kéo dài đến cửa lớn. Ở vị trí bậc thang ngoài cửa chính, đột nhiên xuất hiện một mái tóc đen tuyền, rồi sau đó là khuôn mặt của một tu sĩ, bốn mắt nhìn nhau, Tu sĩ kia đột nhiên nhảy dựng lên, chạy nhanh lên bậc thang, xông vào đại sảnh, bên trong đại sảnh vàng son lộng lẫy cũng khiến hắn sửng sốt một phen. Rồi sau đó, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, đó là một vị tiên sĩ, dù hắn có phải là tiên nô hay không, nguyên anh trong cơ thể hắn mang tiên khí, Trương Tiêu Hàm không nhìn lầm, tướng mạo của hắn vốn đường đường chính chính, nhưng lúc này nhìn Trương Tiêu Hàm lại lộ vẻ dữ tợn. Đôi mắt như muốn trợn ra ngoài, ngươi, tu vi của ngươi sao lại là tu thần hậu kỳ? Trương Tiêu Hàm ở cảnh giới tu thần hậu kỳ mà lại không nhìn ra được tu vi của hắn. Tu vi của hắn hẳn là hợp thể kỳ, như vậy, thân phận của hắn cũng có thể xác định, hắn là tiên nô, tiên sĩ hợp thể kỳ sẽ không mạo hiểm tiến vào vùng đất cổ xưa chưa được khai phá này. Tiên sĩ còn quý trọng tính mạng hơn tu sĩ, tính mạng của họ là để hưởng thụ, chứ không phải để mạo hiểm, nhất là khi đã đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ, sau lưng tu sĩ kia lại là một tiên sĩ khác leo lên bậc thang. Tương tự, Trương Tiêu Hàm không thể nhìn ra tu vi của hắn, khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, trên mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là tham lam. Đạo hữu, ngươi đã lấy được gì từ đại sảnh này? Tu sĩ sau cùng vừa dứt lời, hai vị tiên sĩ kia đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng là một hành động Trương Tiêu Hàm không ngờ tới. Họ lập tức đóng sập ba cánh cửa lớn bằng vàng óng. Ầm ầm, tiếng cửa đóng lại vang vọng khắp đại sảnh, khiến đại sảnh trống trải đột nhiên trở nên đáng sợ. Hai vị tu sĩ hợp thể kỳ chiếm cứ đại sảnh, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt đều là nụ cười nham hiểm. Đạo hữu, mau nói ra đi, chúng ta vẫn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không, sau khi siêu hồn, ngươi chỉ còn bị luyện thành hồn thi mà thôi. Tu sĩ đầu tiên tàn nhẫn nói, từ từ đưa tay về phía Trương Tiêu Hàm. Đạo hữu, thân thể này không tệ, dùng để luyện thành hồn thi, nhưng mà vòng tay chữ vật của nàng phải thuộc về ta. Kết quả siêu hồn chúng ta cùng hưởng, người khác thì chia đều cực phẩm tiên thạch, những thứ khác thì thuộc về đạo hữu. Tu sĩ kia cũng nham hiểm nói, hai mắt khóa chặt Trương Tiêu Hàm, họ như đang xem Trương Tiêu Hàm là vật trong tay. Trương Tiêu Hàm thậm chí không kịp tức giận, nàng căn bản không kịp tức giận, ngồi trên bảo tọa, con mắt thứ ba của nàng nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Trên tay vịn ngai vàng, hai bên thân rồng đều có 5 điểm sáng phát ra ánh sáng trắng. Từ vị trí các điểm sáng và hình dáng người khổng lồ ban đầu, có thể đoán được, đó là vị trí 10 ngón tay của người khổng lồ khi ngồi xuống trên bảo tọa. Trong 5 điểm sáng ở mỗi bên, vị trí ngón tay cái hơi tối, chắc là vừa mới được kích hoạt, 4 điểm còn lại đều sáng rực, đang chờ kích hoạt. Trương Tiêu Hàm ngồi ở giữa, hai tay cách xa hai bên tay vịn, nhưng khoảng cách này đối với tu sĩ thì rất gần. Hai vị tiền bối, vãn bối không có đắc tội hai vị, thậm chí vốn không quen biết, hai vị cớ gì lại khó xử vãn bối. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nâng hai tay lên, như muốn ngăn cản bàn tay đang đưa tới. Ha ha, đắc tội, đạo hữu lẽ nào đã phi thăng lên cửu vực, nên trở nên ngây thơ sao? Chúng ta là tu sĩ nghịch thiên mà đi, cường giả trí thượng, cường giả muốn nghiền nát ngươi, một tiểu tu sĩ, còn cần phải đắc tội sao? Hừ hừ, không, không. Ngươi quả thực đã đắc tội chúng ta, ngươi, một tiểu tu sĩ tu thần trung kỳ, lại dám ngồi trên bảo tọa trước khi chúng ta, hai tu sĩ hợp thể kỳ, lên bậc thang, chẳng phải là đắc tội chúng ta sao? Thiên tu sĩ nhìn Trương Tiêu Hàm như nhìn người chết, bàn tay lớn kia từ cửa bước tới giữa đại sảnh, tiền bối, chúng ta đều là tu sĩ phi thăng, cái gọi là củi đậu nấu đậu, tương tiên gì cấp bách. Trương Tiêu Hàm vận linh lực đến vị trí ngón giữa trên tay vịn hai bên bảo tọa. Chỉ cần vận linh lực một chút, liền có thể ấn xuống, phi, ai cùng ngươi củi đậu nấu đậu? Thiên tu sĩ tức giận, đột nhiên tăng tốc độ, sở tu sĩ cũng không chịu kém cạnh lao tới, linh lực nặng nề ấn xuống, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm hai tu sĩ lao tới, kỳ lạ là trong lòng không hề hoảng sợ, bốn đạo cột sáng đột nhiên bắn ra từ mắt rồng trên tay vịn, lao thẳng về phía hai tu sĩ hợp thể kỳ, khi bốn đạo cột sáng xuất hiện, trong lòng Trương Tiêu Hàm đột nhiên nổi lên một luồng hàn khí, luồng sáng này mang theo khí tức hủy diệt khổng lồ, tim nàng đập thình thịch, hai vị tu sĩ hợp thể kỳ tuy không xem thường Trương Tiêu Hàm, nhưng cũng không khinh địch, nếu không sao lại vừa đến đã muốn bắt nàng trước tiên. Thấy luồng sáng mang theo khí tức hủy diệt bắn ra từ mắt rồng, trước mặt hai người lập tức hiện ra pháp khí phòng hộ. Thiên tu sĩ là một tấm chắn, sở tu sĩ là một chiếc gương, rồi sau đó, trước mặt hai người lại hiện ra một tấm khiên hộ thể. Trong miệng phun ra phi kiếm hộ thân, cột sáng lặng lẽ xuyên qua tấm chắn và chiếc gương của hai người. Tấm chắn và chiếc gương như chưa từng xuất hiện mà tan biến. Cột sáng vẫn không thay đổi, tiếp tục rơi vào phi kiếm của hai người. Ánh sáng chói lọi, phi kiếm biến mất trước khi va chạm với cột sáng, cùng cột sáng va chạm phát ra ánh sáng chói mắt, rồi sau đó cũng biến mất không một dấu vết, bốn cột sáng cũng ngắn đi một nửa, phần còn lại xuyên qua ánh sáng chói lọi, tiếp tục lao về phía trước, phi kiếm là pháp bảo bản mệnh mà hai tu sĩ phun ra. Pháp bảo bản mệnh bị hủy, giống như một phần cơ thể bị cắt đứt, bị trọng thương, hai người đều phun ra một ngụm máu tươi, nhưng biết rằng, ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng bị hủy sạch, thì bốn cột sáng này là thứ mà bọn họ không thể ngăn cản. Hai người tại bản mệnh pháp bảo chịu đến công kích trong chốc lát đã cảm thấy không ổn, cũng không thể cắt đứt với bản mệnh pháp bảo liên hệ. Bị một kích mạnh mẽ sau, họ vội vàng tách nhau bay ra hai bên, bốn đạo cột sáng kia cũng không đuổi kịp mục tiêu, oanh tạc vào trên cửa. Đại môn kia không biết được là bằng bảo vật gì chế tạo, hoặc trên đó có trận pháp nào đó, mà những công kích ấy lại chẳng làm nó hề lay chuyển, cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm tiếc nuối, nhưng sắc mặt không đổi, giọng điệu vẫn lười nhác. Hai vị đạo hữu quả thực là tu vi dễ đoán, thân thủ khá tốt. Chương 1298, uy lực kỳ hợp thể. Chỉ sau một kích, Trương Tiêu Hàm đã nhận ra vị trí đầu rồng có thể di động. Như vậy, nói cách khác, không chỉ có vị trí ngón giữa là chỗ công kích, ít nhất còn có một vị trí khác cũng là thủ đoạn tấn công. Trương Tiêu Hàm chọn ngón giữa cũng là vì sự quen thuộc. Trong 10 ngón tay, nếu chỉ dùng một ngón, đa số người đều sẽ vô thức chọn ngón giữa, vì nó là ngón dài nhất trong 5 ngón, một số ít người chọn ngón trỏ, vì nó linh hoạt nhất, cho nên, Trương Tiêu Hàm trong thời gian ngắn nhất đã chọn ngón giữa. Quả nhiên không phụ sự mong đợi, đáng tiếc hai vị tu sĩ kia lại tránh được đòn cuối cùng. Tất nhiên, ra tay đã quyết thì tuyệt không khoan dung, đại môn chẳng phải đóng chặt sao, chẳng phải kín kẽ đến mức ngay cả tia sáng cũng không lọt vào sao. Như vậy, nơi đây chính là thiên hạ của Trương Tiêu Hàm, dù hai vị kia là tu sĩ hợp thể kỳ, tâm niệm khẽ động, trong linh thú đại bỗng nhiên bay ra hai đóa mây đen. Hai đóa mây đen ấy lặng lẽ bay về phía hai vị tu sĩ bị thương nặng. Giữa những đám mây đen ấy, từng đạo hồ quang điện màu trắng lập lòe, phóng thích ra uy lực đáng sợ. Ngồi trên bảo tọa, lại có phòng ngự của bảo tọa, Trương Tiêu Hàm ngược lại muốn xem thử, tu sĩ hợp thể kỳ rốt cuộc là nhân vật đáng sợ ra sao. Thiên tu sĩ ánh mắt bỗng hiện lên vẻ sợ hãi, hắn vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một chiếc bảo liên đăng, bảo liên đăng rơi vào lòng bàn tay, ban đầu chỉ hơi sáng, nhưng trong nháy mắt liền sáng rực lên, trước khi những con kiến ăn kim loại bay đến gần, từng lớp cánh hoa bảo liên nở rộ, mỗi khi một lớp cánh hoa nở, một mảng ánh đèn dịu nhẹ liền từ bắc đèn tỏa ra. Trước khi những con kiến ăn kim loại kịp đến gần, 9 tầng cánh hoa đã lần lượt nở rộ, 9 tầng ánh đèn ôn hòa, trông có vẻ vô hại, từ bắc đèn tỏa xuống, bao quanh thiên tu sĩ trong vòng vài mét, ánh đèn còn tiếp tục lan rộng, trong nháy mắt tiếp xúc với những con kiến ăn kim loại. Những con kiến ăn kim loại ở bên ngoài đám mây đen vừa tiếp xúc với ánh sáng bảo liên đăng, liền giãy giụa rơi xuống, thần thức của Trương Tiêu Hàm lập tức cảm nhận được số lượng kiến ăn kim loại giảm đi hàng trăm con. Thấy kiến ăn kim loại tan rã cơ thể rơi xuống ở rìa ánh đèn, Trương Tiêu Hàm vô cùng đau lòng, thần niệm khẽ động, những con kiến ăn kim loại bay về phía thiên tu sĩ đột nhiên quay trở lại. Thiên tu sĩ sắc mặt chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại, lại không thừa thắng xông lên, chỉ nâng bảo liên đăng trên tay, tự bảo vệ mình, rồi lấy ra một viên linh đan nuốt vào miệng. Một bên khác, Sở tu sĩ hai tay bỗng kết ấn, Trương Tiêu Hàm trong lòng cảm thấy không ổn, chỉ thấy một luồng khói trắng bỗng từ tay Sở tu sĩ phóng ra. Trương Tiêu Hàm mắt tinh tường, trong nháy mắt đã nhận ra đó không phải khói, mà là hàn khí mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Không khí xung quanh bị đóng băng mạnh mẽ tạo thành sương nhẹ. Hàn khí bao phủ lên những con kiến ăn kim loại, đám mây kiến ăn kim loại đen kịt chỉ trong chốc lát bị đóng băng giữa không trung, rồi nhanh chóng rơi xuống. Tâm niệm khẽ động, một đầu dây leo mang theo hồ quang điện bỗng bắn ra. Đầu cuối của nó nhanh chóng duỗi ra vô số dây leo khác, nhanh chóng bao phủ những con kiến ăn kim loại đã bị đóng băng thành băng. Rồi Sở tu sĩ khóe miệng nở nụ cười dữ tợn, một tia máu còn vương trên khóe môi, khiến nụ cười càng thêm đáng sợ. Hắn bỗng mạnh mẽ đánh một chưởng về phía những con kiến ăn kim loại. Trước khi lôi điện tử linh đằng kịp chạm đến những con kiến ăn kim loại, hắn đã đập khối băng kiến ăn kim loại xuống đất. Ba, tiếng vỡ của khối băng trong đại sảnh vang lên the thé. Lôi điện tử linh đằng nhanh chóng thu lại, Trương Tiêu Hàm nhìn những con kiến ăn kim loại bị vỡ nát, đau lòng đến mức muốn nhảy dựng lên. Sở tu sĩ như con giòi trong xương, bám sát lôi điện tử linh đằng đánh tới Trương Tiêu Hàm. Long đầu khẽ động, ngón trỏ trái ấn xuống, một tiếng gầm thét điếc tai. Một con cự long bỗng từ tay ghế nhảy ra, vượt qua lôi điện tử linh đằng, há miệng lớn cắn về phía Sở tu sĩ. Trương Tiêu Hàm vẫy tay thu hồi những con kiến ăn kim loại. Thực sự đau lòng không thôi, may mà nàng không dùng hết kiến ăn kim loại, nhưng số lượng kiến ăn kim loại đã dùng chỉ còn lại hơn 1/3. Nàng thật sự tự phụ, tưởng rằng có kiến ăn kim loại, nàng có thể đánh một trận với tu sĩ hợp thể kỳ. Lại không ngờ trong cửu vực còn có nhiều bảo khí, không, là linh khí, hoặc tiên khí mà nàng chẳng hề hay biết. Cự long gầm thét. Sở tu sĩ căn bản không chống đỡ nổi, chỉ chạy loạn trong đại sảnh, cũng vì đại sảnh quá rộng, không gian ẩn nấp đủ, Sở tu sĩ mới bị bước đến cùng cực. Thiên đạo hữu, tiện nhân kia rõ ràng muốn giết chết chúng ta hợp lực giết con cự long trước, rồi tính sổ với nàng. Thấy cự long sắp đuổi kịp, Sở tu sĩ lớn tiếng kêu lên, dù Sở tu sĩ không gọi, thiên tu sĩ cũng biết kết cục cuối cùng. Trương Tiêu Hàm kích hoạt đòn tấn công, hắn đều nhìn thấy hết, bảo tọa bên trái kích hoạt cự long, nhưng tay phải trên ghế chưa kích hoạt. Sở tu sĩ một mình đã không chống nổi cự long, nếu hắn ra tay, Trương Tiêu Hàm chỉ cần động thêm một chút, hắn chắc chắn chết trong đại điện này. Hắn không muốn chết, hắn khổ luyện đến cảnh giới hợp thể kỳ, chỉ cần sống sót rời khỏi đây, liền thoát khỏi thân phận tiên nô. Hắn đột nhiên động thân, lại lao về phía đại môn, vung tay lên, dùng sức đẩy đại môn, định thoát khỏi đại điện, đẩy một cái, đại môn không hề động đậy, hắn liền lao đến trước cửa chính, dùng thân mình va chạm, đại môn vẫn không hề nhúc nhích, hắn lập tức ngây người, đúng rồi, lúc nãy những cột sáng đáng sợ kia cũng không phá được đại môn. Làm sao hắn có thể mở cánh cửa này được? Thì ra cửa chính đóng dễ, nhưng mở lại khó, hắn đột nhiên quay người dựa lưng vào đại môn, nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm ung dung ngồi trên bảo tọa. Trương Tiêu Hàm trên bảo tọa rộng lớn trông thật nhỏ bé. Thật buồn cười, nhưng hắn lại không cười nổi. Trương Tiêu Hàm mang đến cho hắn toàn là sợ hãi, dưới sự truy đuổi của cự long, sở tu sĩ chỉ có thể liên tiếp kích hoạt bảo khí. Mỗi món chỉ ngăn cản cự long được chốc lát, thậm chí chưa đến nửa hơi thở, chỉ giúp hắn giành được chút thời gian chạy trốn. Hắn thấy thiên tu sĩ định chạy trốn, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, nhưng đại môn ngăn cản thiên tu sĩ lại khiến hắn thấy lại hy vọng. Hắn không cần biết gì, dẫn cự long lao về phía thiên tu sĩ, cho ta chút thời gian, chỉ cần chưa đến một hơi thở thôi. Thiên tu sĩ biết ý hắn, Trương Tiêu Hàm cũng biết. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chăm thiên tu sĩ, giọng lạnh lùng vang lên trước, thiên đạo hữu, chỉ cần ngươi ra tay, ta không ngại tiễn ngươi thêm một con cự long. Trong đại điện, giọng Trương Tiêu Hàm lạnh lùng vang lên từ trên bảo tọa, mang theo uy nghiêm. Thiên tu sĩ đang nâng bảo liên đăng lên, nghe vậy hơi chần chừ, ta chết rồi, nàng có bỏ qua ngươi không? Đừng quên ngươi định dùng pháp thuật tra hỏi linh hồn nàng, xem nàng như hồn thi. Sở tu sĩ sắp chết, bị cự long đuổi kịp, cự ông tuy không phun ra long tức, nhưng hắn căn bản không có thời gian quay người, nói được mấy lời như vậy, pháp khí trên người cũng mất hết, cảm thấy hơi thở của cự long ngay sau lưng. Chương 1299, cơ duyên dày đặc. Thiên tu sĩ khẽ giật mình, sở tu sĩ nói không sai, nếu là hắn, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn và sở tu sĩ. Quyết định xong, bảo liên đăng trong lòng bàn tay bỗng ánh đèn sáng rực. Ngay khi sở tu sĩ bay qua trước mặt hắn, ánh đèn lập tức lan tỏa ra sau lưng hắn. Phía trên cự long, cự ông đột nhiên gầm lên, chỗ bị ánh sáng bảo liên đăng chiếu trúng bỗng tan biến như băng tuyết tan chảy. Đầu rồng giật giật, hai mắt giận dữ nhìn thiên tu sĩ, miệng rồng mở ra, một ngụm long tức màu đen phun ra, va chạm với bảo liên đăng, ánh sáng bảo liên đăng dần dần biến mất. Thiên tu sĩ sợ hãi nhìn chăm chăm cự long, liều mạng dồn linh lực vào bảo liên đăng, ánh đèn bảo liên đăng vẫn sáng rực, nhưng không thể ngăn cản long tức. Sở tu sĩ hai tay đã chuẩn bị ra chiêu, nhưng Trương Tiêu Hàm sao có thể để hắn hoàn thành động tác. Ngay khi thiên tu sĩ ra tay, ngón trỏ bên bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net phải đã ấn xuống, lại một con cự long lao ra, mang theo khí thế hung bạo hơn, nó thẳng tiến về phía sở tu sĩ. Khi tay hắn vừa định hoàn thành động tác, một ngụm long tức đã phun ra. Một luồng khói trắng vừa mới ngưng tụ trong tay sở tu sĩ đã bị long tức đón đầu, sức mạnh hủy diệt của long tức trước tiên cuốn hàn khí trở lại người sở tu sĩ. Chỉ thấy khuôn mặt hoảng sợ của sở tu sĩ lập tức bị chính hàn khí của hắn đóng băng. Rồi long tức bao phủ, răng rắc, sở tu sĩ bị chính hàn khí của mình đóng băng, rồi bị sức mạnh của long tức tan rã, cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh thịt rơi xuống đất, một nguyên anh trắng nõn, mặt mũi kinh hoàng lăn ra, cự long phun long tức xong, cũng có ý thức. Thực tế Trương Tiêu Hàm chỉ đoán được cách thu hồi chúng, căn bản không biết làm sao điều khiển, quay đầu nhìn chăm chăm thiên tu sĩ. Thiên tu sĩ thấy sở tu sĩ vỡ vụn thành từng mảnh thịt, cả nguyên anh cũng bị đóng băng, sắc mặt tái mét, mặt đầy sợ hãi nhìn hai con cự long đang lao về phía mình. Lôi điện tử linh đằng lại nhanh nhẹn bay ra, cuốn lấy nguyên anh vào vòng tay chữ vật vẫn đang lăn trên mặt đất. Ánh mắt thiên tu sĩ không thể rời khỏi nguyên anh của sở tu sĩ, cuối cùng nhìn thấy là ánh mắt thờ ơ của Trương Tiêu Hàm. Kẻ giết người ắt bị giết. Trương Tiêu Hàm có phúc hậu, sao dễ dàng bị bọn họ giết chết. Trong nháy mắt, thân hình ung dung của Trương Tiêu Hàm khi lên bậc đá và thân ảnh bất động trên bảo tọa trùng hợp. Hắn liều mạng dồn linh lực vào bảo liên đăng, miệng kêu lên mấy chữ, "Đạo hữu tha mạng." Trương Tiêu Hàm tay dừng trên lan can một chút, "Tha mạng, thật muốn tha mạng cho hắn." Nàng bây giờ căn bản không thể khống chế tu sĩ hợp thể kỳ. Khế ước với tiên sĩ của họ có giải trừ hay không còn chưa biết. Một tu sĩ hợp thể kỳ không thể ký khế ước linh hồn với nàng, trở thành kẻ thù không đội trời chung, "Tha mạng." Có phải là nuôi hổ gây họa không? Một ngụm long tức phun ra, hai con cự long đều thân hình mờ nhạt đi, nhất là con trước đó, phần thân từ cổ trở xuống bị ánh đèn bảo liên đăng ăn mòn mất một phần lớn, chỉ còn lại nửa người, khiến thiên tu sĩ lóe lên tia hy vọng. Hai con cự long này đều không phải thực thể, chỉ cần linh lực của hắn đủ, chỉ cần cự long không dám phun long tức nữa, chỉ cần, trong lòng những ảo tưởng không thực tế lần lượt hiện lên. Ánh đèn bảo liên đăng không duy trì được bao lâu, hắn hoảng hốt lại lấy một nắm linh dược ăn vào miệng. Trương Tiêu Hàm thờ ơ ngồi trên bảo tọa, vẫy tay ném ra một đám mây đen, ánh mắt thiên tu sĩ theo đó nhìn qua, đám mây rơi xuống chỗ thịt của sở tu sĩ, từng tia hồ quang điện đỏ thẫm lóe lên, thấy rõ mảnh thịt bắt đầu thu nhỏ, hai ngụm long tức đồng thời phun ra, bao phủ ánh đèn bảo liên đăng, ánh đèn bảo liên đăng nhanh chóng mờ đi dưới long tức. Cánh hoa tuy nở rộ hoàn toàn, nhưng ánh sáng bắt đầu bị ép lại, ánh mắt thiên tu sĩ lập tức dữ tợn, Xuyên qua Long tức nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, dường như muốn đưa ra quyết định đáng sợ nào đó, nhưng đột nhiên, thần thức đau nhói, hắn choáng váng một chút, ký ức cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sáng tỏ của Trương Tiêu Hàm. Sau khi Long tức của con cự long trước đó phun ra, thân hình biến mất, nút ở ngón trỏ bên trái rõ ràng mờ đi nhiều, con cự long bên phải vẫn đang nhìn chăm chăm, dưới Long tức, Bảo Liên Đăng và thân thể thiên tu sĩ đồng thời biến mất. Chỉ còn một vòng tay chữ vật lăn tròn trên mặt đất. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng ấn vào nút ở ngón trỏ bên phải. Cự long lập tức bay trở lại, vào miệng đầu rồng trên lan can. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú một lúc lâu, mới giơ tay lên nắm lấy vòng tay chữ vật, thu hồi kiến ăn kim loại, ngơ ngác ngồi trên bảo tọa. Trương Tiêu Hàm nhận ra khi đối mặt với sự vây công của hai tu sĩ hợp thể kỳ, nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, là ngai vàng này mang lại cho nàng lòng tin. Nàng nhìn sang hai nút cuối cùng trên bảo tọa, tu sĩ nào ngồi trên ngai vàng này, làm sao lại không phòng bị tu sĩ khác được? Giống như hoàng đế cổ đại tiếp trước, nghe nói hai cái đan chéo la phiến sau lưng, hoặc gọi là vật gì đó đều có chức năng phòng ngự. Huống chi là tu sĩ ngồi trên ngai vàng này, Trương Tiêu Hàm trước tiên lục tìm trong vòng tay chữ vật của sở tu sĩ một hồi, lại không tìm thấy ngọc giản. Trương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, đưa tay lấy ra một chiếc hộp ngọc, nguyên anh của sở tu sĩ được phong ấn trong hộp ngọc đó. Nguyên anh tinh khí chưa tiêu tán, tuy bị đóng băng, chỉ cần tan băng, liền không khác gì nguyên anh bình thường. Trương Tiêu Hàm chăm chú quan sát nguyên anh một lát, bèn bố trí cấm chế chung quanh, rồi mới chậm rãi dẫn một dòng nước ấm vào. Sau một canh giờ, Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, trong trí nhớ của sở tu sĩ, nàng quả nhiên tìm được pháp quyết đóng băng hàn khí kia. Pháp quyết ấy có thể chuyển hóa linh lực thường tình thành hàn khí cực hàn. Nếu bản thân đã có khí tức cực hàn như vậy, uy lực há chẳng càng thêm mạnh mẽ. Nguyên anh hợp thể kỳ bên trong tinh khí không tầm thường. Trương Tiêu Hàm cân nhắc một hồi, không hấp thu mà lại phong ấn nguyên anh trở lại trong hộp ngọc. Nàng nhìn Tiểu Bảo trong lòng, Tiểu Bảo vẫn ngủ say, ngủ rất ngon. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút về pháp thuật công pháp vừa được, rồi bắt đầu tu hành. Nàng tự nhiên không hay biết, mọi việc nàng vừa làm đều nằm dưới sự quan sát chăm chú của cự nhân lúc trước. Thấy Trương Tiêu Hàm không hề hoảng hốt từng bước thi triển công kích, ngồi trên bảo tọa như chủ nhân chân chính, đặc biệt đến cuối cùng, sát phạt quả quyết, không chút do dự, càng không hề do dự. Trong tu tiên giới, thiếu đi sự nhân từ chính là tự chuốc lấy tai họa. Trương Tiêu Hàm tu tập công pháp một hồi, đã hiểu được 7-8 phần, đến cảnh giới tu vi này, việc tu được pháp thuật chỉ cần công pháp toàn diện, tu luyện vô cùng dễ dàng. Chẳng bao lâu, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên mở mắt, hai tay nhanh chóng đánh ra mấy thủ thế, một đạo hàn khí màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Có thể thấy hàn khí trong đó sương nhẹ đang rào rào rơi xuống. Chương 1300 cửa thứ hai, Trương Tiêu Hàm khẽ cười, pháp thuật này mạnh hơn băng chùy thuật vân vân biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, nàng dù là tu sĩ tu thần hậu kỳ, vẫn chỉ biết mấy pháp thuật đơn giản như vậy, dù pháp thuật đơn giản ấy do nàng thi triển, uy lực sẽ tăng lên biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn thiếu đi sự sảng khoái của hàn khí ấy. Trương Tiêu Hàm vốn có thể tạo ra băng diễm, nay trong băng diễm lại bí mật mang theo pháp thuật, tu vi tu thần hậu kỳ thi triển ra hàn khí, lại không khác mấy so với lúc sở tu sĩ hợp thể sơ kỳ thi triển. Không nói giống y hệt, cũng chẳng khác là bao, lòng tràn đầy vui sướng. Trương Tiêu Hàm tan hàn khí đi, mới đứng lên khỏi bảo tọa, vô thức đi vòng quanh bảo tọa đến phía sau. Bảo tọa cao lớn, đặt trên mấy bậc thang, Trương Tiêu Hàm ngồi trên bảo tọa, không khỏi bắt chước tâm thái của người trên bảo tọa, đứng lên rồi không đi xuống bậc thang, mà lại vòng ra phía sau, tự nàng cũng thấy buồn cười, nơi này đâu có ai, nàng tự mình bày đặt tư thế, tự mình thưởng thức. Nàng hướng về phía sau vách tường của bảo tọa liếc mắt nhìn, bèn vô tình phát hiện lối ra, bảo tọa cao lớn, lại che khuất phía sau. Khi Trương Tiêu Hàm đứng giữa điện, ánh mắt đều bị bảo tọa thu hút, nên không để ý đến vách tường sau bảo tọa, chỉ cần quan sát kỹ, liền thấy được manh mối, phù điêu sau bảo tọa vẫn hoa lệ, trong hoa lệ lại ẩn chứa một lối đi, chỉ là phù điêu điêu khắc tinh xảo, miệng thông đạo nối liền vách tường không hề khác biệt, lại thêm ảo giác thị giác, nên rất khó thấy trong đại điện trống trải, nhưng chỉ cần vòng ra sau bảo tọa, liền thấy rõ ràng, thậm chí, lối đi ấy cũng không hề có cấm chế. Trương Tiêu Hàm tin rằng vốn phải có cấm chế, chỉ là thời gian qua đi mấy vạn năm hay mấy chục vạn năm, cấm chế đã phai nhạt biến mất mà thôi. Lại nhớ đến cự nhân kia, nàng căn bản không kịp hỏi bất cứ điều gì, cửa chính bảo điện đóng lại, Trương Tiêu Hàm cũng không định mở ra, cũng không muốn đi vòng quanh hành lang tìm cầu thang lên tầng. Dưới mắt nàng, bốn phía hành lang vốn không phải chuẩn bị cho chủ nhân bảo tòa. Khẽ cười, Trương Tiêu Hàm bước vào thông đạo, một cầu thang xoắn ốc hiện ra trước mắt, rõ ràng bậc thang cao lớn, nhưng khi leo lên lại chẳng tốn sức chút nào. Phảng phất bậc thang có thể tự điều chỉnh theo chiều cao của người leo lên. Thật là khiến người phải thán phục thời kỳ thượng cổ. Leo lên bậc thang, trên đó là một cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ ở đây là dựa theo kích thước bảo tọa và thân ảnh cự nhân để phán đoán. Đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, vẫn là một cánh cửa lớn. Trên cửa nhỏ, là một khối ngọc bài hình chữ nhật, Phía trên, một bên kỳ lạ xuất hiện những chấm đỏ dày đặc, chấm đỏ đều tập trung ở một bên ngọc bài hình chữ nhật, đang chậm rãi di chuyển sang bên kia, có nhanh, có chậm, cũng có đứng yên. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, đếm số lượng chấm đỏ, lại đúng bằng số lượng tu sĩ đã vào đây, vậy thì nơi này chính là cửa thứ hai. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm tâm tính kiên cường và tu vi thực lực. Người thắng cuộc sẽ được tăng tu vi, nếu nàng là người chủ trì thử luyện, cửa thứ hai sẽ được sắp đặt ra sao? Thần thức, tu sĩ không chỉ tu luyện linh lực, còn có thần thức, cửa này có thể dùng ảo cảnh để nâng cao thần thức tu sĩ. Dù Trương Tiêu Hàm tự nhận thần thức mình mạnh bằng luyện hư hậu kỳ, nhưng vừa nghĩ đến ảo cảnh ác mộng đã qua, trong lòng vẫn lo lắng về độ mạnh thần thức mình. Những tu sĩ đã vào cửa thứ hai này, có mấy vị đại tu sĩ hợp thể kỳ, thần thức của họ không yếu hơn nàng, nhưng nhìn những chấm đỏ di chuyển, cũng chỉ đi được chưa đến 1/10, lại càng ngày càng chậm, vậy thì nhất định phải đối kháng trực diện với ảo cảnh thần thức sao? Nhất định phải vào ảo cảnh mới có thể rèn luyện nâng cao thần thức. Không nhất định, tu sĩ tu hành từ xưa đến nay đều coi trọng cơ duyên. Khổ tu là một phương thức tu hành, nhưng cơ duyên lại là một phương thức khác, thậm chí rộng lớn hơn. Tu sĩ mỗi khi gặp cảnh giới tu hành thì sẽ rời khỏi nơi tu hành để tìm kiếm cơ duyên, nên mới có những nơi thử luyện này tồn tại. Phương thức tu hành này đã lan truyền từ thời viễn cổ đến nay. Vậy thì, chỉ khổ tu, chỉ khiêu chiến giới hạn bản thân, tất nhiên không phải là điều thượng cổ tu sĩ đề xướng. Nhất là cửa thứ nhất đã xác nhận sự kiên cường của tu sĩ, thì cửa thứ hai không cần thiết. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, liền quyết định, nàng nhắm mắt lại, con mắt thứ ba mở ra, dưới thị giác ấy, trên cửa kia, vị trí ngọc bài hình chữ nhật là một tầng sương mù trắng mỏng manh. Những chấm đỏ kia không thấy, Trương Tiêu Hàm đưa tay đẩy cửa nhỏ, bước vào, trước mắt đầu tiên là những đường cong linh lực đan xen khác biệt. Mơ hồ quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó, kế đó nàng cười thầm trong lòng, ảo cảnh ác mộng, nàng đã đoán đúng, nàng thẳng bước đi tới, thần thức thu lại trong thân thể, không để lộ ra ngoài, không cho những đường cong linh lực kia cơ hội tiếp xúc với thần thức. Hoàn toàn dựa vào con mắt thứ ba để thấy đường cong linh lực đi tới. Đi vài bước, xuyên qua đường cong linh lực mà không thấy bất cứ điều gì khác thường. Trương Tiêu Hàm yên tâm phần nào, bắt đầu quan sát trái phải, vừa đi vừa chú ý hướng đi của đường cong linh lực. Chẳng bao lâu, liền thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều nguyên anh trắng như tuyết. Con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm có thể xuyên thấu cơ thể tu sĩ để thấy nguyên anh trong cơ thể họ. Vừa thấy những nguyên anh này, Trương Tiêu Hàm liền biết nàng và họ giống nhau, đang ở cửa thứ hai, không thấy được biểu cảm trên mặt họ, nhưng lại thấy được biểu cảm của nguyên anh, mỗi nguyên anh đều có biểu cảm không giống nhau, có hoảng sợ, có sung sướng, có luyến tiếc, có yêu ư, ảo cảnh này chắc chắn là nhắm thẳng vào chỗ bí mật sâu thẳm nhất trong tâm tu sĩ. Trực tiếp phân tích tâm tu sĩ ra, Trương Tiêu Hàm đã từng trải qua quá trình này, vẫn ở hạ giới, quá trình phân tích là đau đớn, nhưng lợi ích sau đó lại rõ ràng, trải qua quá trình ấy, tâm ma sẽ tan rã, tu luyện khó gặp cảnh giới, nên nàng cứ thế đi qua, nhìn sang, bước chân không hề dừng lại, nguyên anh xung quanh càng ngày càng ít, rất nhanh, phía trước xuất hiện một nguyên anh mạnh mẽ, hắn đang cô độc đi tới, phía sau hắn, Trương Tiêu Hàm không thấy được biểu cảm nguyên anh, tốc độ người này đi tới vẫn ổn định, không nhanh không chậm, bóng lưng nguyên anh cũng vững vàng ngồi xếp bằng, phảng phất không chịu ảnh hưởng của ảo cảnh, trong lòng Trương Tiêu Hàm tự nhiên sinh ra lòng kính trọng. Tâm trí tiền bối này quả thật mạnh mẽ, hắn vẫn chịu ảnh hưởng của ảo cảnh, bằng không Trương Tiêu Hàm cũng không đuổi kịp hắn. Trương Tiêu Hàm phán đoán tốc độ của hắn, cũng biết họ đã đi qua nửa đường cửa thứ hai, Trương Tiêu Hàm không chút do dự vượt qua tu sĩ này. Khi vượt qua liền nghiêng đầu nhìn lại, bên mặt nguyên anh bình tĩnh an nhiên, phảng phất đang bình thường tu luyện. Trương Tiêu Hàm ghi nhớ bên mặt này. Chương 1301 sát lục, bình thản và thương xót, có con mắt thứ ba, cửa thứ hai quả thực quá dễ dàng, những đường cong linh lực màu trắng trước mặt đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm liền biết nàng đã qua cửa, mở mắt ra, liền thấy thân ảnh cự nhân đang từ từ ngưng tụ trước mặt. Suýt nữa bị dọa sợ hồn, chẳng lẽ mỗi khi qua một cửa, cự nhân đều phải xuất hiện một lần? Trương Tiêu Hàm quyết tâm đặt câu hỏi trước, nhưng thân hình cự nhân chưa ngưng tụ xong, cự nhân đã mở miệng trước, "Tiểu Hữu, ngươi làm sao qua được mộng yểm bí cảnh?" Quả nhiên là bí cảnh ác mộng, câu hỏi của Trương Tiêu Hàm bị chặn lại, bẩm tiền bối, vãn bối chỉ cố thủ thần thức, rồi nhắm mắt lại đi tới, bí mật con mắt thứ ba đương nhiên không dễ tiết lộ. Câu trả lời của Trương Tiêu Hàm cũng không tính là nói dối. Nàng cũng không phải chỉ nhắm mắt lại cố thủ thần thức mà đi tới. Cự nhân đương nhiên biết điều này, nghe vậy lại lộ ra vẻ hiếu kỳ, tiểu hữu nghĩ thế nào mà muốn đi qua như vậy? Trương Tiêu Hàm cười nói, vãn bối đoán, cửa thứ nhất là để nâng cao thực lực linh lực của tu sĩ. Vậy thì cửa thứ hai đương nhiên là khảo nghiệm thần thức, mà vãn bối lại trùng hợp trải qua mấy trận huyễn trận, liền đoán xem có phải là thông qua chống cự huyễn trận để nâng cao thần thức của tu sĩ hay không. Cái kia tiểu hữu vì sao lại cố thủ thần thức? Cự nhân càng thêm hiếu kỳ. Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp hỏi, liền liên tiếp bị hỏi mấy câu, nhưng lại không thể không trả lời, dù sao nàng đã qua cửa thứ hai này, phần thưởng còn chưa được ban cho nàng. Vãn bối đoán a, Trương Tiêu Hàm lại dùng chữ đột để trả lời, qua cửa là qua, chỉ cần qua là thành công, không ai quy định qua cửa nhất định phải đầu rơi máu chảy. Vô cùng thê thảm mới tính là thành công a, con đường dẫn đến thành công có bao nhiêu, giỏi về đi đường tắt mới là người thành công nhất. Vãn bối trả lời như vậy, tiền bối có hài lòng không? Cự nhân sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười ha hà, lâu lắm rồi chưa nghe được lời lẽ thú vị như vậy. Lại rất có lý, tốt lắm, tiểu hữu, ngươi qua cửa thứ hai, dù không được ban thưởng trong quá trình qua cửa, nhưng là người đầu tiên qua cửa thứ hai, phần thưởng thần thức không ít. Trong tiếng cười lớn, thân ảnh cự nhân lại lần nữa biến mất. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh cự nhân biến mất. Lần này, nàng ngay cả cơ hội đặt câu hỏi cũng không có, phảng phất có vật gì vào đầu nàng lúc nàng không để ý. Nhưng quan sát kỹ, lại rõ ràng không có gì, thần thức cũng không được nâng cao, có lẽ là ảo giác, nâng cao thần thức không phải chỉ có một cách a. Khi thân ảnh cự nhân hoàn toàn biến mất, Trương Tiêu Hàm phát hiện nàng đang đứng trên hành lang tầng 2 bảo điện. Phía trước không xa, chính là một quảng trường rộng lớn, nàng đi dạo qua, đứng trên quảng trường nhìn xuống, bậc thang bảo điện bên dưới từng bậc xuống, rõ ràng vô cùng, cuối cùng là một quảng trường rộng lớn, nhìn xa hơn nữa, là màn sương mù, hành lang hai bên điêu khắc khác với tầng dưới, nhưng cũng là cảnh tượng ăn mừng vui vẻ, chắc hẳn thời thượng cổ, sinh hoạt của các tu sĩ còn xa hoa hơn tiên sĩ cửu vực bây giờ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi về phía chính điện cũng là ba cánh cửa lớn mở rộng, Trương Tiêu Hàm đi qua cánh cửa bên đầu tiên, dừng chân nhìn vào trong, đại điện trống trải, chỉ có ba món đồ vật đang bay lơ lửng trong ba cấm chế ở phía trước. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi tới, đến cửa chính mới bước vào, đối diện ba cấm chế, ba món đồ vật trong cấm chế càng rõ ràng hơn, món thứ nhất là binh khí, qua cấm chế, Trương Tiêu Hàm không thể đánh giá là bảo khí, linh khí hay tiên khí, chỉ có thể dùng binh khí để miêu tả, bởi vì dù qua cấm chế, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được sát khí từ trong đó. Đây là binh khí giết người, giết vô số người, kỳ lạ là, chuôi binh khí này hình dạng mơ hồ, giống như không có hình dạng cố định, khi Trương Tiêu Hàm cho rằng đó là một thanh đao. Ngoại hình của nó lại như biến thành hình đao, khi cho rằng đó là một cái búa, lại thấy nó đúng là hình dạng búa, không chỉ là tiên khí a, có lẽ là một loại binh khí đặc biệt thời thượng cổ. Rời mắt, nhìn về phía cấm chế thứ hai, chỉ cần liếc nhìn qua, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác bình thản, sát khí binh khí mang lại nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác bình thản. Trong cấm chế mịt mờ là một ngọc giản, trên đó mơ hồ hiện chữ viết, Trương Tiêu Hàm dừng chân một lát, ngẩng đầu nhìn ngọc giản, cảm nhận sự bình thản trên đó, rồi mới nhìn về phía cấm chế thứ ba. Một luồng khí tức trách trời cứu dân mạnh mẽ đập vào mặt. Bất ngờ không kịp đề phòng, trong lòng Trương Tiêu Hàm nhanh chóng bị luồng khí tức này bao trùm. Nhìn về phía một bình ngọc nhỏ trong cấm chế, một nguyện vọng cứu chữa thiên hạ bao quanh nàng, Phật tổ lấy thân tự ưng, cắt thịt cho ăn, trong lòng vẫn là lòng thương hại, bình ngọc nhỏ ấy ở trước mặt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm như chim ưng đói khát, bình ngọc như Phật tổ vậy. Trương Tiêu Hàm khép mi mắt, lùi lại một bước, chậm rãi xua tan trong lòng nỗi niềm trách trời thương dân. Nàng không phải Phật tổ, cũng chẳng muốn làm Phật tổ, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, sẽ không lấy thân mình làm phép, cũng chẳng thể vĩ đại đến thế. Xua tan cảm xúc trong lòng, Trương Tiêu Hàm quay lại phía trước cửa cấm chế thứ hai, để cho ý niệm bình thản bao phủ mình, nàng chăm chú nhìn ngọc giản trong cấm chế, từ từ mở lầm mình. Nàng không thích sát lục, nhưng bị bước đến đường cùng, nàng cũng không e ngại sát lục, nàng yêu thích cảm giác bình hòa, ôn hòa tự nhiên, phát xuất từ tận đáy lòng. Bình thản không có nghĩa là nhượng bộ, không có nghĩa là cần hy sinh bản thân. Bình thản cũng là một loại sức mạnh, cái gọi là không giận tự uy, sức mạnh không chỉ uy lực khi phóng thích, mà vận sức chờ phát động càng có sức chấn nhiếp. Cấm chế giữa không trung lặng lẽ tiêu tán, ngọc giản bay về phía trán Trương Tiêu Hàm, rồi biến mất khi gần sát trán nàng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy trong đầu có thêm một ngọc giản, nhưng hiện giờ nàng chưa thể mở ra. Hai cửa cấm chế khác cũng đồng thời tiêu thất, chính điện vắng vẻ, chỉ còn lại bốn bức tường vàng son lộng lẫy, chứng tích của một thời phồn hoa, tất cả như mây khói đã qua, hẳn là đã đạt được ban thưởng. Chỉ là chưa thể kích hoạt xem xét, cửa này coi như đã qua, vậy cửa ải kế tiếp ở đâu? Trương Tiêu Hàm vừa tìm kiếm lối lên lầu trong đại điện, vừa suy nghĩ cửa thứ ba là gì, nàng đi dọc bốn bức tường, nhưng lại không tìm thấy một lối đi nào. Trương Tiêu Hàm liền ngẩng đầu nhìn lên đỉnh điện, trên đỉnh điện vẽ một hình tròn, ở giữa là một vòng tròn lớn, rồi lan tỏa ra xung quanh như gợn sóng nước. Từ vị trí của Trương Tiêu Hàm, không thể nhìn rõ lắm, nàng ngửa đầu, chậm rãi bước đi đến giữa đại điện, ngẩng đầu nhìn vòng tròn trên đỉnh, đầu nàng bỗng choáng váng. Thân thể như muốn ngã quỵ, rồi cảm giác suy yếu ập đến, toàn thân bất lực, tựa hồ đã mất hết linh lực, vô thức vận dụng linh lực, quả nhiên, thể nội trống rỗng, không còn chút linh lực nào. Nàng đứng vững, mơ hồ hiểu được dụng ý của cửa ải thứ ba. Chương 1302 rèn sắt, tu sĩ dựa vào tu vi cao hơn phàm nhân, thế nhưng một khi mất đi tu vi, mất đi thần thức cường đại, thì ngay cả phàm nhân cũng không bằng, bởi vì thân thể họ đã sớm thích nghi với sự dư thừa linh lực, thích nghi với việc sử dụng linh lực để hoàn thành mọi việc. Nay cửa ải thứ ba này, chính là tước đoạt linh lực và thần thức của tu sĩ, để tu sĩ chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy vượt qua. Trương Tiêu Hàm khẽ vận động thân thể, đánh giá phía trước, nàng đứng trước một bức màn sáng rộng lớn, phía sau màn sáng là gì nàng không nhìn thấy. Từ vị trí đứng, nàng phỏng đoán mình hẳn là bị truyền tống đến một đầu của điện, hoặc bị truyền tống đến một không gian kỳ lạ nào đó. Nhưng điện này nhất định có trận pháp mở rộng không gian. Trương Tiêu Hàm vận động thân thể, lâu lắm rồi không vận động mạnh mẽ như thế, trong chốc lát có cảm giác như trở về kiếp trước, nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, không phải tu sĩ. Nàng xuyên qua màn sáng, nàng đứng trong một thị trấn nhỏ, trên con đường duy nhất của thị trấn, chỉ là, đây quả thật chỉ là một thị trấn nhỏ sao? Đường rộng đến mức có thể cho trăm người cùng đi, hai bên là những căn nhà tranh cao hơn 10 mét, mái nhà rơm cao vút, khói bốc lên nghi ngút từ một căn nhà, tiếng ồn ào tạp nhạp vọng ra từ trong đó. Đột nhiên, mặt đất phía sau lưng rung chuyển, Trương Tiêu Hàm vội quay đầu lại, một loài thú to lớn lạ lẫm đang kéo xe từ xa đến. Trương Tiêu Hàm đứng giữa đường, rõ ràng chắn ngang đường đi của loài thú, hai con mắt to như chuông đồng đang nhìn chằm chằm nàng. Tốc độ không hề giảm, Trương Tiêu Hàm vội vàng chạy sang một bên, thật chậm, tốc độ thật chậm, loài thú kia thở phì phò ngay sau lưng nàng, bánh xe khổng lồ lướt qua bên cạnh nàng, nàng sợ hãi quay đầu lại, đó là thân hình như con bò, nhưng quá lớn, xe làm bằng gỗ, chở đầy gỗ, rơm rạ và những thứ lộn xộn nàng không nhận ra, người đánh xe khổng lồ dường như không nhìn thấy nàng, vẫn cứ tiếp tục đi, trên đường nhỏ để lại dấu vết bánh xe, âm thanh tạp nhạp vẫn tiếp tục, đinh đinh đang đang, chấn động đến màng nhĩ, không có linh lực, tất cả đều như người thường. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không thích nghi. Làm sao mới vượt qua được? Trương Tiêu Hàm vô định đi dọc theo đường, rất nhanh đến trước một cửa hàng đinh đinh đang đang, lò rèn, xe bò cũng dừng trước cửa hàng, gỗ, rơm rạ và những thứ đen như than đá đang được những người khổng lồ chuyển dỡ. Trên người họ toàn là cơ bắp cuồn cuộn, lực lượng vô cùng to lớn, chẳng lẽ muốn luyện đến như họ? Trương Tiêu Hàm tưởng tượng hình ảnh tứ chi phát triển của mình, rồi lắc đầu, hình ảnh quá kinh khủng, những người khổng lồ đó dường như không nhìn thấy Trương Tiêu Hàm tự làm việc của mình. Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng trong cửa hàng, cẩn thận không làm ảnh hưởng đến họ, rồi rất nhanh hiểu ra, ở đây không chỉ rèn sắt, mà còn chế tạo dụng cụ thô sơ. Hơn nữa, cạnh mỗi chỗ làm việc của người khổng lồ, đều có một mô hình thu nhỏ giống hệt, đó là chuẩn bị cho Trương Tiêu Hàm sao? Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng, cười khổ đứng trước chỗ làm việc đầu tiên, rèn sắt là cách gọi thông thường, nhưng còn có từ nào dễ hiểu hơn thế sao? Trương Tiêu Hàm liếc nhìn cái lò lửa lớn không biết bao nhiêu mét. Cạnh lò lửa, một đứa bé khổng lồ đang không ngừng kéo ống bể, mỗi lần kéo, lửa trong lò bùng lên cao, trên lò lửa là một khối gang đỏ rực. Trước lò, một người khổng lồ cầm một cái búa lớn, đang từng nhát một đập vào khối gang. Từ khoảng cách này, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn cảm nhận được sức nóng của lò lửa. Mồ hôi trên mặt và thân thể người rèn sắt như những dòng suối nhỏ. Nhưng hắn cứ thế không biết mệt mỏi mà đập xuống, từng nhát một, âm thanh không hề sai lệch, tốt rồi, không cần nàng đào mỏ cũng tốt. Trương Tiêu Hàm nhìn lò lửa trước mặt mình, ngọn lửa nhỏ bé như đang chờ ống bể thổi bùng, nàng ngồi xuống, dùng sức đẩy ống bể, lửa lập tức bùng lên, ống nghĩ không cần Trương Tiêu Hàm động tay nữa, đã bắt đầu đưa gió vào lò, ánh lửa trên lò sáng rực từng ngọn. Đúng lúc này, tiếng rèn sắt bên cạnh đột nhiên dừng lại, Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn lại, người khổng lồ bên kia cũng đứng trước lò, búa vẫn ở cạnh hắn, lò lửa của hắn cũng như vừa mới được thổi bùng, khối gang bên trên đen xì, đúng vậy, hắn đang làm mẫu cho nàng phải làm giống như hắn. Lò lửa cháy hừng hực, từ từ, khối sắt trên lò hơi đỏ lên, người khổng lồ từ từ cầm lấy búa, hai tay vung lên, đập vào khối sắt trong lò, làm, Trương Tiêu Hàm cũng cầm lấy búa, nặng trịch, giơ lên đã hết sức, huống chi đập sắt, nàng lại nhìn người khổng lồ bên cạnh, thấy hắn đập một nhát, liền hít sâu một hơi, rồi mới giơ búa lên, chờ đập xuống mới thở ra, Trương Tiêu Hàm cũng hít sâu một hơi, hai tay như có thêm sức, giơ búa lên cao, đập xuống khối gang đỏ hồng trong lò, làm, đó là tiếng búa đập sắt của người khổng lồ. Làm, đó là tiếng búa của Trương Tiêu Hàm, nhỏ hơn nhiều lần, hai tiếng búa lên xuống, khi Mạc Thiếu Hàn đứng giữa đường phố thị trấn nhỏ, liền nghe thấy hai tiếng búa không đều đó, Mạc Thiếu Hàn cảm nhận sự bất lực trên người mình, nhìn những căn nhà không hề tương xứng với chiều cao của mình, rồi nghe thấy tiếng nổ lớn phía sau lưng, vội vàng tránh sang một bên, cũng nhìn thấy một loài thú khổng lồ như bò đang kéo xe gỗ. Hắn cũng trải qua như Trương Tiêu Hàm, khác biệt là, hắn không chỉ thấy người khổng lồ, mà còn thấy Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm theo người khổng lồ liên tiếp 10 nhát búa đã không thể giơ búa lên nổi. Hai tay giã rời không còn là của mình, ngón tay run rẩy, cúi đầu xuống thấy hai cánh tay đang run lên, kiếp trước và kiếp này, khi nào nàng từng giơ búa? Đương đương, âm thanh đơn điệu vẫn tiếp tục, người khổng lồ trẻ tuổi không biết mệt mỏi, Trương Tiêu Hàm mới dừng lại vài hơi thở, lò lửa trước mặt nàng đã tắt, ống nghễ cũng không động nữa, bên cạnh lặng lẽ xuất hiện thêm một ống bể, Trương Tiêu Hàm nhìn qua, một thanh niên khí khái hùng hồn đang đứng đó. Hắn chính là chủ nhân Nguyên Anh đã vượt qua cửa ải thứ hai. Tại hạ Mạc Thiếu Hàn, chúc mừng Trương đạo hữu liên tiếp vượt qua hai cửa ải. Mạc Thiếu Hàn mỉm cười nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt dừng lại trên đôi tay run rẩy của nàng. Trương đạo hữu là nữ tu, luyện thể thuật này hình như không mấy thích hợp với đạo hữu. Chương 1303 vấn đề hình tượng, Hòa thị Bích tăng thêm. Trương Tiêu Hàm cười khổ nhìn đôi tay run rẩy của mình, rồi nhìn Mạc Thiếu Hàn khí khái hùng hồn, ánh mắt dừng lại trên ngực và tay hắn một chút, rồi quay lại nhìn ngực và tay người khổng lồ. Mạc đạo hữu rất chắc chắn sao? Mạc Thiếu Hàn im lặng nhìn người khổng lồ một hồi, ngồi xổm xuống kéo ống bễ, như Trương Tiêu Hàm đã từng làm. Người khổng lồ dừng lại, rồi Mạc Thiếu Hàn cùng người khổng lồ giơ búa lên, làm, trước tiên là tiếng búa nặng nề của người khổng lồ, đập thẳng vào màng nhĩ, rồi đến tiếng búa yếu hơn, lực đạo của Mạc Thiếu Hàn mạnh hơn Trương Tiêu Hàm, nhưng so với người khổng lồ thì vẫn cách xa, âm thanh đơn điệu chói tai tiếp tục, khác biệt là hai tiếng búa cao thấp khác nhau, vài chục nhát, trán Mạc Thiếu Hàn bắt đầu đổ mồ hôi, tay cầm búa đỏ lên vì bị chấn động, giơ búa không còn cao như trước, cũng không còn mạnh mẽ, tốc độ cũng chậm lại, cuối cùng, hắn dừng lại. Hai tay hắn cũng run rẩy như Trương Tiêu Hàm lúc trước. Mồ hôi làm ướt toàn bộ trán, mặt tái nhợt, đó là kết quả của việc kiệt sức. Hai người đối mặt, đều thấy sự cười khổ trong mắt đối phương. Thân thể họ đã sớm thích nghi với sự tôi luyện của linh lực. Động tác thuần túy về sức mạnh này, ai cũng không thích ứng. Trong lò rèn vẫn vang lên tiếng đập sắt đơn điệu. Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn nhìn nhau, rồi cùng cười. Trên người Mạc Thiếu Hàn, Trương Tiêu Hàm như thấy được hình ảnh chật vật của mình. Mà Mạc Thiếu Hàn dường như cũng nhận ra điều gì đó. Ở cửu vực, Mạc Thiếu Hàn chắc hẳn là nhân vật nổi tiếng, ai ngờ lại thấy được hai tay hắn run rẩy, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, Trương Tiêu Hàm thấy trong lòng thoải mái không nói nên lời. Ở đây, bất kể là tu sĩ nào, mất đi linh lực, đều chỉ là phàm nhân, Trương Tiêu Hàm thư giãn một chút, tay không còn run dữ dội, liền khom lưng đẩy ống bễ, giơ tay cầm búa lớn, trong mắt Mạc Thiếu Hàn thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi là một tia tán thưởng, Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy, nàng chú ý đến người khổng lồ đang lặp lại động tác đơn điệu. Không bắt đầu lại từ đầu, xem ra, mỗi tu sĩ vào đây, người khổng lồ chỉ làm mẫu một lần, làm, không phải Trương Tiêu Hàm giơ búa đập xuống, mà như búa mang theo hai tay Trương Tiêu Hàm rơi tự do xuống. Hai tay Trương Tiêu Hàm bị chấn động đến mức suýt chút nữa không cầm nổi búa. Nhưng nàng cắn môi, hít sâu một hơi, nàng nhất định phải vượt qua cửa ải này, nhất định phải, chẳng phải chỉ là sức mạnh sao, chẳng phải chỉ là dùng hết sức sao, miễn là nàng còn giơ nổi búa, nàng sẽ không dừng lại, nàng bắt trước người khổng lồ thở. Hít thật sâu, dùng sức giơ búa lên, làm, chấn động từ hai tay lan lên cánh tay, nàng như thấy cơ bắp cánh tay dưới ống tay áo bị chấn động đến mức rung lên. Tốc độ của nàng rất chậm, mỗi nhát đều phải dừng lại thở vài hơi, rồi lại hít sâu một hơi, dùng sức giơ búa lên, Mạc Thiếu Hàn yên lặng nhìn một hồi, cũng hít sâu một hơi, lại cầm búa lên, trong cửa hàng, tiếng đập sắt đơn điệu cuối cùng chỉ còn lại một tiếng không bị quấy nhiễu. Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn ngồi liệt xuống đất, hai tay họ như không phải của mình, buông thõng hai bên. Từ vai đến ngón tay đều run rẩy, làm cho họ như những con rối. Ha ha, chưa bao giờ biết mệt mỏi đến cực điểm là cảm giác này. Nếu có rượu thì tốt, Mạc Thiếu Hàn cười, để mồ hôi chảy xuống trán, từ cằm rơi xuống vạt áo, hắn ngay cả lau mồ hôi cũng không còn sức, liền trưa cũng chưa tới mà, ai biết ở đây có quán rượu không? Ta đói, Trương Tiêu Hàm cảm thấy ngay cả thở cũng không còn sức. Hơn nữa, nàng thật sự đói bụng, chắc có chứ, đi, ta đi xem thử, Mạc Thiếu Hàn định đứng lên, hai tay không nghe lời. Lần đầu tiên lại không thể đứng lên, ngươi thế này không được. Trương Tiêu Hàm nhìn Mạc Thiếu Hàn muốn dựa vào eo chân để đứng lên. Cười nhạo nói, hình tượng ngươi đã mất rồi, còn giữ gìn làm gì, eo ngươi còn có sức ngồi xuống đất không? Trương Tiêu Hàm giãy giụa, nửa quỳ đứng dậy, thở hổn hển, hai đùi khó khăn trèo chống thân thể. Nàng vừa mới thoát lực, khí lực toàn thân đều đã phóng xuất. Đứng như vậy, hai chân đều như muốn phát run. Mạc Thiếu Hàn nhìn Trương Tiêu Hàm chật vật đứng lên, lại đắc ý hướng hắn cười, không chịu thua hừ một tiếng. Hắn tự nhiên không chịu ở trước mặt Trương Tiêu Hàm nửa quỳ, nhưng lòng dạ cũng không thể không thừa nhận, đứng lên như vậy quả thực dễ dàng hơn chút. Trương Tiêu Hàm biết Mạc Thiếu Hàn tâm niệm, loạng choạng xoay người, hai chân run rẩy bước ra ngoài, mới đi được mấy bước liền nghiêng dựa vào một cây cột trụ. Nàng thật muốn theo cột trụ trượt xuống ngồi bệt xuống đất. Mạc Thiếu Hàn từ phía sau cũng đứng lên, cũng nghiêng ngả đi đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, "Tới, chúng ta ra ngoài ăn vặt." Hắn giãy giụa giơ cánh tay lên muốn đỡ Trương Tiêu Hàm. Cánh tay thì giơ lên được, bàn tay ngón tay lại run không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy cũng cười lên, cũng đưa tay ra, hai người bùn rùn đến không còn nửa phần khí lực, cánh tay ôm vào nhau, dựa vào nhau, nghiêng ngả đi ra ngoài. Tiểu trấn không lớn, tiệm sắt chếch đối diện không xa, một cái bảng hiệu quán rượu móc nghiêng ra ngoài, hai người dựa vào nhau, nghiêng ngả đi qua, vào cửa cánh cửa kém chút làm khó hai người, vẫn là Trương Tiêu Hàm trước tiên không để ý hình tượng, dựa vào Mạc Thiếu Hàn, cạ vào một cái chân, bị Mạc Thiếu Hàn đẩy, một cái chân khác cũng vượt qua. Mạc Thiếu Hàn cũng dùng cách tương tự đi vào, khi nhìn thấy bàn ăn dài cùng những chiếc ghế mảnh mai. Hai người như thấy được người thân, chưa từng có tư thế chật vật như vậy đi vào, Khi ngồi xuống ghế, hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau nâng đỡ như thế, đáy lòng đều đối đối phương thêm nhiều hảo cảm. Nếu bọn họ đều còn có linh lực, là tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương lại gần thân thể mình như thế. Không đợi mở miệng, đồ ăn đã được dọn lên trước mặt hai người. Quán rượu nhỏ chỉ có một tiểu nhị, cũng không thấy trưởng quỹ, hắn không nói không rằng, chỉ là đặt lên trước mặt Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn những món ăn giống nhau y hệt. Một chén rượu nhỏ vẩn đục, một chén cơm thô lớn, một chén đồ ăn hầm thịt lớn, mùi thơm lập tức phả vào chóp mũi, hai người đều vội vã muốn đưa tay cầm đũa, nhưng cánh tay phải vừa nhấc lên, lại phát hiện ngay cả chiếc đũa nhẹ như vậy cũng cầm không nổi. Tay run không ngừng, đỏ bừng như chân gà, đều lúng túng nhìn đối phương. Trương Tiêu Hàm tinh nghịch nở nụ cười, Mạc đạo hữu, nghĩ đến ngươi tại thủy vực cũng là tu sĩ rất có thân phận. Không giống với ta, một đường chấn thương lăn lộn mới phi thăng, ngươi phải chú ý hình tượng của ngươi a. Mạc Thiếu Hàn có chút sững sờ nhìn những thứ này, không hiểu Trương Tiêu Hàm ý tứ. Chương 1304, đều tiến vào, hòa thị bích tăng thêm. Trương Tiêu Hàm nói lời này, thấy Mạc Thiếu Hàn không rõ lắm, lại cúi đầu xuống, trực tiếp dùng miệng ngậm chén rượu gần nhất, hơi ngửa đầu, chén rượu nhỏ đều rót vào miệng, dễ hướng thật mạnh rượu cất a. Trương Tiêu Hàm cúi đầu đã có chuẩn bị tâm lý, rượu vào miệng, không gấp ngụm nuốt xuống, mà là buông lỏng răng, để chén rượu lăn lộn trong miệng, mới hơi ngẩng đầu lên, chia ba lần nuốt rượu xuống, rượu cay vào bụng, trong bụng như lửa đốt, nhưng khí lực cũng như theo rượu cất vào trong thân thể. Cảm giác nóng rát lan tràn tứ chi, nhất là cánh tay, đau nhức phảng phất đều được hóa giải. Mạc Thiếu Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm nuốt chén rượu như vậy. Đơn giản khó tin, lại thấy Trương Tiêu Hàm bị rượu nhuộm đỏ hai gò má. Khóe miệng không biết là mồ hôi hay rượu, mang theo ý cười, tiếp đó thấy nàng run rẩy dùng cánh tay đẩy tô thức ăn lại gần. Lại cúi đầu xuống, hắn hoàn toàn bị Trương Tiêu Hàm không để ý hình tượng làm cho sửng sốt. Thế này cũng có thể uống, ăn, nhưng Trương Tiêu Hàm quả thực uống, ăn, thậm chí còn gặm một ngọn cơm, tiếp đó đắc ý nhìn hắn, vừa nhai vừa cười, chờ nuốt hết hạt cơm mới lên tiếng, hình tượng của ta là hủy hết rồi, cũng không kém chút này, Mạc đạo hữu phải bảo trì hình tượng a. Mạc Thiếu Hàn biết Trương Tiêu Hàm nói là màn đứng yên lúc trước, nhưng để hắn giống Trương Tiêu Hàm như thế ngậm chén rượu uống một ngụm lớn. Hình tượng này, thật sự, đã thấy tay phải Trương Tiêu Hàm dường như không còn run rẩy. Vậy mà cầm lên đũa, mặc dù là nắm, tư thế khó coi, nhưng mà dù sao cũng cầm được, Mạc Thiếu Hàn cũng không còn lo được hình tượng, cúi đầu xuống, học Trương Tiêu Hàm lúc trước, ngậm chén rượu, Trương Tiêu Hàm cười nhìn vị tu sĩ khí khái anh hùng bị bức phải làm động tác giống mình. Kỳ quái là động tác này nhìn cũng không hề bất hòa. Nàng tay trái run rẩy đặt lên bàn, ôm gần như ôm bát cơm vào ngực. Tay phải cầm đũa đâm xuyên qua, miễn cưỡng gắp cơm vào miệng, cơm nhìn thô ráp, vào miệng cảm giác không tốt, nhưng nuốt xuống bụng, lập tức có cảm giác nóng lan tràn tứ chi, khí lực dần dần khôi phục, Trương Tiêu Hàm ăn được nửa chừng, đã có thể dùng tư thế bình thường gắp thức ăn. Mạc Thiếu Hàn uống rượu, hình tượng ngược lại không sao, cái này vừa để xuống đũa, tốc độ ăn cơm liền tăng tốc, mấy ngụm cơm nuốt xuống bụng, lập tức có khí lực, một cầm đũa lên, phong độ, khí chất, hình tượng liền trở lại trên người hắn, hai người phong quyền tàn vân giống như ăn sạch phần cơm canh của mình, nhìn thấy bát đũa trống không, nhớ tới lúc nãy chật vật, không khỏi đều cười lên. Trương đạo hữu mặc dù thân là nữ tử, lại có thể khuất có thể duỗi, thật là đại trượng phu. Mạc Thiếu Hàn không khỏi khen một câu. Trương Tiêu Hàm liếc mắt, phi, ta mới không phải co được giãn được, ta ghét nhất co được giãn được, bất quá là ăn một bữa cơm, khôi phục khí lực, cái gì có thể khuất có thể duỗi, nhiều lắm thì không để ý hình tượng. Mạc Thiếu Hàn thoáng qua kinh ngạc trong mắt, lập tức sửa lại, là ta nói sai. Trương đạo hữu mặc dù thân là nữ tử, lúc cần thiết lại có thể vứt bỏ hình tượng không cần thiết. Thật, thật, uy uy, cái gì gọi là vứt bỏ hình tượng không cần thiết? Ngươi thực sự là, Trương Tiêu Hàm không để ý Mạc Thiếu Hàn có hiểu lời mình hay không? Mạc đạo hữu, ta ăn no rồi, ta phải đi, nói xong đứng lên, trên thân còn hơi bùn rùn, nhưng khí lực đã hồi phục không ít. Ngươi đi, đi đâu? Mạc Thiếu Hàn vô thức hỏi, rèn sắt a, còn có thể đi đâu? Trương Tiêu Hàm đương nhiên đáp, Mạc Thiếu Hàn cười, hảo, cùng đi, ra ngoài như vậy. Hai người cũng không cần lôi kéo nhau, quay đầu nhìn quán rượu, tiểu nhị duy nhất đang dọn bàn ăn trống không, chắc hẳn đây cũng là chương trình đã được lên kế hoạch từ trước. Buổi chiều rèn sắt, hai người đều có sức lực hơn buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi cũng giảm bớt, nhưng cảnh tượng tương tự buổi sáng vẫn rất nhanh xảy ra. Trương Tiêu Hàm nhớ lại lúc tu luyện nàng đã tiêu hao hết linh lực, lại tu luyện với hiệu suất gấp 3, rèn sắt cũng không hề tiếc sức, không đem khí lực hao hết, tê liệt ngã xuống đất mới chịu thôi. Mạc Thiếu Hàn rốt cuộc là nam tử. Sau Trương Tiêu Hàm khí lực lớn hơn nhiều, sức chịu đựng cũng mạnh hơn, hai người lại một lần nữa rời cửa hàng ăn cơm, Mạc Thiếu Hàn liền không có giống Trương Tiêu Hàm co quắp trên mặt đất. Trong tiểu trấn không có màn đêm, ngoại trừ quán rượu và tiệm sắt, không có bóng người, hai người ăn bữa cơm thứ ba, vị tu sĩ thứ ba mới đột ngột xuất hiện trên đường phố. Chuyện tương tự lại một lần nữa xảy ra, vị tu sĩ thứ ba là một trung niên nhân sắc mặt lạnh lùng, Tại tiệm sắt thấy Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn, chỉ chắp tay, không hỏi thăm tên hai người, cũng không tự giới thiệu, quan sát một phen, liền cầm búa, tương tự Tinh Bì Lực Tẫn, vị tu sĩ thứ ba còn giữ lại một tia sức lực, không có chật vật như Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn. Theo vị tu sĩ thứ ba tiến vào, tu sĩ trong tiểu trấn dần dần nhiều lên, tiểu trấn cũng náo nhiệt lên, vẫn là cửa hàng thợ rèn đó, mỗi vị tu sĩ vào, lại thêm một lò lửa, cự nhân lại một lần nữa chứng minh, từ bên ngoài nhìn, cửa hàng vẫn lớn như vậy, nhưng bên trong dần dần thêm 400-500 lò lửa, cũng không thấy chen chúc, tu sĩ vào cũng không thiếu nữ tu, ai cũng không kêu khổ, nhưng hơn 500 người cùng lúc rèn sắt trong cửa hàng, ai cũng không chịu dùng hết khí lực. Ngày thứ ba, Trương Tiêu Hàm hai tay cầm búa, mới nắm giữ được chút tiết tấu rèn sắt, nàng không còn liều mạng đập xuống, mà là thuận thế dùng lực đảo eo và chân, mỗi lần không cần dùng hết toàn thân sức lực, nàng không biết tư thế này đối với người khác có vẻ đẹp như thế nào. Phảng phất vung búa nặng không phải một nữ tử nhỏ yếu, mà là một người tràn đầy sức mạnh, giữa các tu sĩ dần dần quen thuộc, có thể giữa những người vốn đã quen nhau, lò lửa gần nhau đều quen thuộc chào hỏi lẫn nhau, mọi người đều bị phong ấn linh lực và thần thức, đều phải dựa vào thân thể cường tráng để hoàn thành nhiệm vụ. Khách khí lẫn nhau cũng âm thầm phân cao thấp, biết thức ăn có thể tăng cường thể chất, mau chóng hồi phục sức mạnh tiêu hao, đa số tu sĩ không đợi mệt mỏi lắm liền vào quán rượu. Chỉ có Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn vẫn duy trì thói quen mệt đến gần như kiệt sức mới đi ăn. Khoảng cách họ vào quán rượu ngày càng dài, lúc đầu, Mạc Thiếu Hàn cũng kinh ngạc Trương Tiêu Hàm tại sao làm vậy. Chỉ là hắn không quen đặt câu hỏi, đói cũng không phải không chịu được, nhưng dần dần, Mạc Thiếu Hàn phát hiện ra chỗ tốt, hắn cảm thấy lực lượng thân thể tăng rất nhanh, dù hắn sớm vào hơn người khác 2-3 ngày, nhưng lực lượng lại vượt xa rất nhiều. Chương 1305, ám toán, quá trình rèn sắt đơn điệu không hề thuận lợi, Trương Tiêu Hàm dần dần nhận ra nhiều tu sĩ đang nhìn nàng với ác ý. Hơn nữa dường như đang âm thầm đánh giá sức mạnh của những người khác. Ngoại trừ thiên tu sĩ và sở tu sĩ còn lại đều ở đây, mọi người biết trước đây thiên tu sĩ và sở tu sĩ đã xâm nhập vào một tầng bảo điện. Đóng cửa lại, bên trong ngoài họ còn có Trương Tiêu Hàm. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm đứng ngay ngắn trong lò rèn, thiên tu sĩ và sở tu sĩ không ở đây, ai cũng biết hậu quả sẽ ra sao. Lòng tham đối với Trương Tiêu Hàm, không phải ai cũng có, lúc trước một nửa thì có, còn có người tu vi không bằng Trương Tiêu Hàm, tự nhiên không dám đánh chủ ý lên đầu Trương Tiêu Hàm. Nhưng bây giờ, mọi người nhất trí, cũng không thể dùng pháp thuật, trong hoàn cảnh như vậy, bầu không khí trở nên căng thẳng, trong cửa hàng thợ rèn, tiếng rèn sắt không hề ngừng nghỉ, luôn có người dừng lại trong cửa hàng, chỉ có người rời đi ăn cơm hay làm việc khác. Trương Tiêu Hàm trong lòng mơ hồ có chút dao động, nàng không muốn biết ở đây rèn đúc bao lâu, trên lò lửa gang đã thấy dấu vết chế tạo, có chút bị rèn, nhưng còn rất xa mới hoàn thành. Trong quá trình không ngừng đập gang, Trương Tiêu Hàm dần dần nhận ra chút đạo lý, rèn sắt không phải lực càng lớn càng tốt, lực lượng là quá trình phân bổ đều đều, giống như cự nhân bên cạnh, mỗi lần giơ búa, toàn thân cơ bắp vận động, nhưng không phải dùng hết sức trong người, thậm chí chỉ cần điều động một chút, mà khoảng cách rèn sắt một hơi thở, sức mạnh lại tràn đầy trong cơ bắp toàn thân, cho nên mới vòng đi vòng lại, chưa bao giờ dừng lại. Trương Tiêu Hàm bắt đầu có ý điều tiết lực lượng, chú ý hô hấp và phối hợp cơ bắp, lực đạo búa rơi xuống, khoảng cách giữa hai lần giơ búa, thậm chí có ý định điều chỉnh tần suất cho giống với cự nhân. Không dễ dàng như vậy, cố gắng bắt chước kết quả là Trương Tiêu Hàm khiến mình luống cuống. Nàng dứt khoát không để ý cự nhân nữa, cũng không nhìn những tu sĩ xung quanh, hết sức tập trung vào lò lửa, hít khí, nắm chặt đại chùy, vung lên, đập xuống, thở ra, lại hít, không nghĩ gì nữa, chỉ chuyên chú vào trong lò lửa. Trương Tiêu Hàm dần dần quên đi nàng đã giơ lên mấy chục cái đại chùy mà không nghỉ ngơi. Gang dưới bốn nặng đang từng chút thay đổi, vốn là bất quy tắc dần dần bị rèn, một chuỗi liên tiếp chịu đòn không ngừng mấy chục lần đều đều. Hiệu quả rõ ràng thấy được, làm, làm, làm. Tiếng búa Trương Tiêu Hàm rơi xuống dần dần hòa vào tiếng của cự nhân. Tu sĩ xa xa nghe không thấy, nhưng Mạc Thiếu Hàn cảm thấy, hắn không khỏi dừng búa nhìn qua, kinh ngạc thân thể nhỏ yếu của Trương Tiêu Hàm lại phát ra sức mạnh như người khổng lồ. Nàng giống như phiên bản thu nhỏ của cự nhân, cùng cự nhân đồng thời giơ búa, eo chân tay sức mạnh hoàn toàn kết hợp, hai búa đồng thời rơi xuống, tiếng phát ra như một tiếng. Mạc Thiếu Hàn nhìn thêm một lúc, hắn cũng tìm ra quy luật rèn sắt, tìm ra cách dùng sức mạnh, nhưng vừa mới hắn lại nghĩ đến cách dung nhập sức mạnh này vào pháp thuật. Trong lòng vừa như ẩn như hiện một hình bóng, lại bị Trương Tiêu Hàm hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm liên tiếp đập hơn 100 lần, mồ hôi chảy xuống hai gò má, không biết trên người nàng mặc loại pháp y gì, pháp y không hề ướt mồ hôi, nhưng giơ búa lại tự nhiên lộ đường cong cơ thể, lại mạnh mẽ như vậy. Nhớ lại hình ảnh nữ tu đối mặt hỏa lô, lúc ấy ngạc nhiên, giơ lên trọng chùy lúc sầu mi khổ kiểm, lúc này trong lòng Trương Tiêu Hàm tự nhiên sinh ra chính là kính ý. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, vận luật rèn sắt lập tức bị phá hư. Nàng như bị đánh thức, dừng lại động tác, Trương Tiêu Hàm trầm tư đứng trước lò lửa, nhớ lại cảm giác ấy, vừa rồi, nàng như tiến vào thể nội cự nhân, không phải nàng đang đánh thép, mà là cự nhân đang rèn sắt, nhìn xem gang trong hỏa lô rõ ràng đã bị liên tiếp đánh 100 lần. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, hai cánh tay nàng chỉ hơi bủn rủn, hoạt động một chút, sức mạnh căn bản không hề tiêu thất, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, thấy Mạc Thiếu Hàn mỉm cười nhìn nàng, tìm được cảm giác rồi chứ? Trương Tiêu Hàm cười gật đầu, có một chút. Trong cửa hàng Đinh Đinh đang náo nhiệt vô cùng, cách 2-3 mét, đã nghe không rõ đối thoại, nàng và Mạc Thiếu Hàn hoàn toàn dựa vào quan sát cử chỉ khẩu hình mới hiểu được đối phương nói gì. Hai người nhìn nhau cười, đều cảm nhận được không ít ánh mắt soi mói, trong lòng cũng không thoải mái, đã là ngày thứ 5 bước vào ải thứ 3, mặc dù nơi đây không có đêm tối, bọn họ vẫn phân biệt được thời gian, cũng không chỉ một mực vùi đầu rèn sắt, mà còn chú ý tới động tĩnh của mấy nhóm tu sĩ không tầm thường. Tổng cộng có 3 nhóm tu sĩ đang làm việc gì đó đáng chú ý. Bọn họ ra vào cửa hàng rất thường xuyên, không đợi thân thể hoàn toàn mệt mỏi đã rời đi, 3 nhóm tu sĩ này tựa hồ luôn duy trì một nhóm trong cửa hàng, 2 nhóm ở bên ngoài. Trương Tiêu Hàm trong lòng hiểu rõ tình thế, nàng và Mạc Thiếu Hàn đã gặp họ 2 lần ở tử quán. Nàng tin rằng, nếu không có Mạc Thiếu Hàn ở bên cạnh, 2 nhóm người này sẽ không chút khách khí mà bắt nàng đi. Cho nên, nàng mới cố gắng ở lại trong lò rèn nhiều hơn, nàng cảm thấy đứng cạnh cự nhân sẽ có cảm giác an toàn. Đói không? Mạc Thiếu Hàn lại hỏi. Bọn họ đã 4 canh giờ chưa rời đi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, kỳ lạ thay, theo kỹ nghệ rèn sắt đề cao, nàng ít khi cảm thấy đói, nhất là vừa rồi tìm được vận luật rèn sắt, khiến nàng không kìm lòng được muốn thử thêm lần nữa. Mạc Thiếu Hàn làm động tác, chỉ trước mặt hỏa lô của mình và Trương Tiêu Hàm. Hai đoàn gang bắt đầu tương tự, hắn muốn so tài một phen, Trương Tiêu Hàm cũng làm thủ thế, hai người đồng thời giơ lên đại chùy. Trong cửa hàng những tu sĩ dụng tâm như họ không phải ít. Chỉ đáng tiếc, họ vào chậm, chung quanh đều là tu sĩ. Tuy cũng bị phong ấn linh lực và thần thức, nhưng bản năng phòng bị không cho phép họ dùng hết sức lực rèn sắt. Lại càng vì phân tâm ra một nửa tinh lực để ý tới các tu sĩ xung quanh, nên quá trình rèn luyện thể chất tiến triển rất chậm. Lúc này, nhìn Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn, ai cũng không khỏi ngưỡng mộ. Mạc Thiếu Hàn là nam tử, tu vi lại đứng đầu trong số họ, làm được như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng Trương Tiêu Hàm, một nữ tử lại làm được thế nào? Chẳng lẽ nàng thật sự có phúc nguyên hậu trạch? Trong đám người có 2 tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Bọn họ cầm trọng chùy trong tay, chậm rãi di chuyển, phảng phất muốn ra cửa ăn cơm, lại bị Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn hấp dẫn. Có người để ý tới đại chùy trong tay họ, ánh mắt híp lại, nhưng rồi lại như không thấy gì, không ai lên tiếng. Chương 1306 thịt nát xương tan. 2 tu sĩ này cũng là những người thân hình cao lớn, cường tráng, có tu sĩ chú ý thấy, họ từ khi vào lò rèn tới giờ chưa từng hao hết sức lực, chưa từng thấy cánh tay họ nhũn ra, huống hồ là run rẩy. Bây giờ, họ chỉ dùng một tay cầm thiết chùy, gân xanh nổi lên trên tay, khí thế hùng mạnh, nhìn thấy chỉ một thoáng, thiết chùy trong tay họ không ngừng lại, cũng có người do dự dừng tay, muốn ngăn cản, nhưng đối mặt với ánh mắt hung dữ của 2 người kia. Những tu sĩ vốn bình thường không hề khiếp đảm, vì đã mất đi linh lực và thần thức, vậy mà lui lại, là hắc tháp song sát, tiếng nói nhỏ bị chôn vùi trong tiếng đinh đang của thiết chùy. Dù không có tiếng thiết chùy khác xen vào, Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn đắm chìm trong rèn sắt cũng không nghe thấy. Một trong song sát lặng lẽ đi tới sau lưng Trương Tiêu Hàm. Cách 5-6 mét hơn, một cự nhân, 2 vị tu sĩ, 3 người thân hình giống hệt nhau, cùng lúc giơ cao thiết chùy, cùng lúc nện xuống, như bản phóng đại thu nhỏ. Lúc trước kẻ đó lộ vẻ cười nhe răng, lại tiến lên 2 bước, kẻ phía sau thì hung tợn nhìn xung quanh, đồng thời giơ thiết chùy lên. Cửa hàng thợ rèn chợt im lặng, ngoại trừ tiếng rèn sắt hòa làm một của cự nhân, Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn, ngay khi 3 người cùng lúc dùng sức đập xuống, kẻ đứng trước trong song sát bỗng nhiên giơ thiết chùy lên, hung hăng đập xuống sau lưng Trương Tiêu Hàm. Hắn đập vào Trương Tiêu Hàm, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối là Trương Tiêu Hàm. Hắn biết Mạc Thiếu Hàn, biết Mạc gia đại thiếu gia, biết tu vi hắn không